Quyển sách này bao gồm 8 chương và được chúng tôi chia thành 8 phần. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe. Mục lục, lời dẫn, nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Chương 1, câu chuyện thần thoại Omaha. Buffett là nhà đầu tư như thế nào? Đứa trẻ này chẳng giống ai. Thời niên thiếu của thiên tài đầu tư. Ba nhà thông thái: Benjamin Graham, Philip A. Fisher, John Maynard Keynes. Người cộng tác vàng: Munger. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Berkshire. Chương 2: Chia sẻ những tinh hoa trong tư tưởng của Buffett. Xác định phạm vi, khả năng làm việc của mình. Cảm xúc là kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư. Đơn giản mới chính là chân lý. Xem xét doanh nghiệp đầu tư giống như một ông chủ. Nắm giữ dài hạn, tập trung vào giá trị tương lai của doanh nghiệp. Không nên để tâm đến sự biến động ngắn hạn của thị trường cổ phiếu. Thu hẹp phạm vi đầu tư, tránh xa lĩnh vực không hiểu biết. Đầu tư cổ phiếu nên lấy giá trị làm kim chỉ nam. Đầu tư tập trung mới thu được lợi nhuận cao. Dựa vào giá trị nội tại để quyết định mua hay bán. Thường xuyên chú ý, quan sát, phát hiện cơ hội đầu tư quanh mình. Tìm những công ty có vị thế trên thị trường. Tìm công ty xứng đáng để bạn đặt niềm tin. Không mù quáng, tố chất cần phải có của nhà kinh doanh giỏi. Chương 3. Chiến lược đầu tư tập trung của Buffett. Đặt trứng vào cùng một giỏ và chú ý đến nó. Từ bỏ việc đa dạng hóa đầu tư. Tối ưu hóa danh mục đầu tư. Đừng tìm cách đa dạng hóa rủi ro. Tập trung đầu tư vào một số công ty tốt. Nắm quân bài đẹp và đánh một cách dứt khoát. Kiểm soát số lượng cổ phiếu nắm giữ. Tránh những doanh nghiệp khó đầu tư. Chương 4. Tuân thủ các giá trị đầu tư. Giá trị nội tại là cơ sở của đầu tư. Tìm những cổ phiếu có giá trị bị đánh giá thấp. Mua công ty, chứ không chỉ đơn thuần là mua cổ phiếu. Thu mua doanh nghiệp tiềm năng. Coi đầu tư như là kinh doanh doanh nghiệp. Chọn ngành kinh doanh có sự phát triển bền vững. Quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị đầu tư. Chương 5. Nắm giữ dài hạn cổ phiếu có chất lượng. Thả dây câu dài, bắt con cá lớn. Không bao giờ được đầu tư một cách tùy tiện. Phản ứng chậm với thị trường. Không nên thường xuyên đổi cổ phiếu. Nắm giữ dài hạn cần có sự kiên nhẫn. Ba loại chứng khoán có thể nắm giữ dài hạn. Nắm giữ dài hạn và không nắm giữ mãi mãi. Chương 6. Chiến lược điều hành của Buffett. Hậu sinh khả úy. Thiết lập lý thuyết của riêng mình. Kiểm soát rủi ro. Đừng nghĩ sẽ giàu ngay chốc lát. Tránh bị ảnh hưởng bởi tin tức và tình hình thị trường. Không nên quan tâm về sự tăng giảm ngắn hạn của cổ phiếu. Cách chính xác để đánh giá giá trị hiện tại và tương lai của doanh nghiệp. Đừng nên dự đoán xu hướng thị trường. Nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt nhất. Ít mắc lỗi, ít thất bại. Chương 7. Buffett dạy cho bạn cách đọc báo cáo tài chính. Phương pháp đọc báo cáo tài chính khái quát, đơn giản. Mức thù lao quyền lợi của cổ đông, ROE. Hệ số biên lợi nhuận hoạt động quyết định hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Thu nhập chủ sở hữu quyết định hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp. Chương 8. Năm dự án đầu tư kinh điển của Buffett. Tôi chỉ cần Coca-Cola gia tăng giá trị lên 6,8 lần. Đảm bảo lợi nhuận của Berkshire. GEICO giá trị tăng 50 lần. Miễn là thế giới vẫn còn đàn ông, thì Gillette vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền. Giá trị tăng lên gấp gần 5 lần. Washington Post, tờ báo huyền thoại. Giá trị gia tăng hơn 28 lần. PetroChina, công ty có lợi nhuận cao nhất của châu Á, giá trị tăng 8 lần. Chương 1. Câu chuyện thần thoại ở Omaha. Buffett là nhân vật giành được nhiều sự quan tâm trên thị trường cổ phiếu. ông đã tạo nên những câu chuyện ly kỳ đáng nhớ, trở thành nhân vật được ngưỡng mộ trong giới đầu tư trên toàn thế giới. Nói Buffett là một nhân tài đầu tư cũng không hề sai, vì lần đầu tư đầu tiên của ông vào thị trường cổ phiếu là khi ông mới 11 tuổi. Tuy không mang lại nhiều lợi nhuận, nhưng đã để lại cho ông kinh nghiệm quý báu. Năm 1947, ông theo học ngành tài chính và quản lý thương mại tại trường Nebraska. Hai năm sau, ông thi đỗ vào khoa tiền tệ trường Columbia. Thầy dạy học của ông là Benjamin Graham. Những năm học ở Columbia đã tạo dựng cho Buffett nền tảng kiến thức về tiền tệ và cơ sở lý luận vững chắc sau này. Sau khi tốt nghiệp, Buffett làm việc cho công ty đầu tư của thầy giáo mình trong 2 năm và đã học được những kỹ năng thực tế. Sau đó, ông trở về quê nhà, thành lập công ty riêng, bắt đầu cuộc hành trình trong thế giới cổ phiếu. 1. Buffett là nhà đầu tư như thế nào? Đầu tư vào cổ phiếu đã kích thích ham muốn làm giàu của rất nhiều người, nhưng đồng thời cũng biến hóa khôn lường, khiến các nhà đầu tư khó lòng ứng phó kịp. Sự đầu tư này có thể biến bạn trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm và cũng có thể làm bạn trở nên tay trắng trong chốc lát. Sự biến đổi nhanh chóng của thị trường cổ phiếu thực sự làm cho các nhà đầu tư phải đau đầu. Nói đến đầu tư cổ phiếu, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Warren Buffett, một người tài ba về đầu tư cổ phiếu đến từ Omaha, thành phố miền Tây nước Mỹ. Ý tưởng và sự trải nghiệm trong đầu tư của ông được giới chứng khoán truyền tụng rộng rãi. Năm đó, Buffett khởi nghiệp với $100, ý tưởng đầu tư đơn giản, rõ ràng mà đầy hiệu quả, đã giúp ông bắt đầu hành trình trở thành tỷ phú. Trên thực tế cho thấy, Buffett đã thu được những thành tựu nổi bật trong việc đầu tư cổ phiếu. Trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới, Buffett nhiều lần bị xếp ở vị trí thứ hai sau Bill Gates của Microsoft. Năm 2007, giá trị cổ phiếu của công ty Berkshire Hathaway mà Buffett nắm trong tay tăng mạnh, nâng giá trị tài sản của ông lên $62 tỷ, giúp Buffett đưa tên mình lên đứng đầu danh sách những tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2008. Năm 2008, nền kinh tế thế giới đi vào suy thoái, cổ phiếu giảm mạnh, cũng vì thế mà ông bị tổn thất nặng nề. Giá trị tài sản cá nhân giảm xuống chỉ còn $37 tỷ, nhưng vẫn xếp ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng. Không có gì phải nghi ngờ về việc Buffett là nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới. Ông nổi tiếng với khả năng nhạy bén và chiến lược đầu tư vững vàng. Trong những tỷ phú trên thế giới như ông vua dầu mỏ Rockefeller, ông vua sắt thép Carnegie hay thiên tài phần mềm máy tính Bill Gates, thành công của họ đều nhờ vào những sản phẩm nổi tiếng hoặc phát minh vĩ đại. Đằng sau đó là cả một đội ngũ kỹ thuật và dây chuyền sản xuất khổng lồ. Nhưng thành công của Buffett lại chỉ đơn thuần dựa vào đầu tư, nhờ sự tìm hiểu kỹ lưỡng tình hình tài chính của các công ty có cổ phiếu niêm yết mà trở thành nhà đầu tư vĩ đại trong thế kỷ 20. Trong hành trình đầu tư mấy chục năm, cho dù cổ phiếu tăng hay giảm, dù kinh tế thịnh vượng hay suy thoái, thì Buffett cũng vẫn luôn vững vàng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, ở Mỹ, lợi nhuận bình quân hàng năm của cổ phiếu là khoảng 10%, trong khi đó thu nhập bình quân hàng năm của Buffett lại hơn 20%, cao hơn mức bình quân trên thị trường. Tuy nhiên, việc đầu tư vào cổ phiếu không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Buffett cũng hiểu điều ấy. Trong thời kỳ kinh tế suy thoái từ năm 1973 đến năm 1974, công ty Berkshire bị ảnh hưởng nặng nề, giá trị mỗi cổ phiếu từ $90 giảm xuống còn $40. Năm 1987, năm khốn đốn của thị trường chứng khoán, giá trị mỗi cổ phiếu từ $4,000 giảm xuống còn $3,000. Thời kỳ chiến tranh vùng vịnh năm 1990-1991, cổ phiếu của Berkshire lại một lần nữa từ $8,900 giảm xuống còn $5,500. Thời kỳ năm 1998 đến 2000, giá mỗi cổ phiếu từ $80,000 giảm xuống còn $40,000. Nhưng những điều này hoàn toàn không lay chuyển được niềm tin vào việc nắm giữ cổ phiếu của Buffett. Thực tế đã chứng minh chính sự kiên định đó đã tạo nên sự nghiệp vĩ đại của ông ngày hôm nay. Cũng vì thế mà ông được mệnh danh là nhà đầu tư vĩ đại nhất trên thế giới, được tạp chí Forbes bình chọn đứng đầu danh sách 8 nhà đầu tư nổi tiếng nhất thế kỷ 20. Sự từng trải và nhân cách của Buffett cùng với triết lý đầu tư đơn giản mà uyên thâm của ông, đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư noi theo. Họ chẳng khác nào các tín đồ tôn giáo, hàng năm đổ xô đến Omaha để nghe Buffett thuyết trình trong đại hội cổ đông của công ty Berkshire Hathaway. Còn giới tài chính thì xem những lời nói và hành động của Buffett như những thánh kinh về đầu tư và rất sùng bái nó. Point 1. Đầu tư cổ phiếu không phải là trò chơi đoán mò, mà nó đòi hỏi sự phân tích kỹ lưỡng tình hình tài chính của những công ty niêm yết. 2. Không nên quá mơ tưởng làm giàu trong một đêm, cũng không nên quá chú ý đến cái được và mất trong chốc lát. 3. Những việc có thể chấp nhận được thì hãy kiên trì đi tiếp. Kiên trì, bạn mới có thể đánh bại được đối phương và giành được thắng lợi cuối cùng. Đến đây, kho-sách-nói.com.vn mời quý thính giả tham khảo bảng xếp hạng 10 tỷ phú giàu nhất thế giới năm 2008 ở trang 6 của quyển sách. Bản đối chiếu lợi nhuận của Dow và công ty Buffett hợp tác năm 1957-1969. Mời quý thính giả tham khảo hình minh họa cho lãi gộp là gì ở trang 7 của quyển sách. Lời khuyên quý báu của Buffett: sự gia tăng liên tục của lợi nhuận và phí giao dịch cùng với việc tránh phải nộp thuế sẽ làm cho nhà đầu tư thu được hiệu quả. Chú thích: luật thuế quan của Mỹ quy định khi vẫn chưa được lợi nhuận thì chưa phải nộp thuế. 2. Đứa trẻ này chẳng giống ai. Warren Buffett sinh ngày 30 tháng 8 năm 1930 tại thành phố nhỏ Omaha thuộc bang Alaska, Mỹ. Là con thứ hai trong gia đình, ông có một chị gái và một em gái. Bố của ông theo ngành kinh doanh chứng khoán, vì thế mà từ nhỏ, Buffett đã rất quen thuộc với các giao dịch chứng khoán. Năm 1929, thị trường cổ phiếu Mỹ sụp đổ, sự kiện ngày thứ năm đen tối. Sau này Buffett nói một cách hài hước: sở dĩ tôi được sinh ra hoàn toàn là vì sự sụp đổ của thị trường cổ phiếu, khiến cho bố tôi nhàn rỗi không có việc gì để làm. Buffett sinh vào thời buổi kinh tế khó khăn. Bố của ông vì đầu tư vào cổ phiếu mà không thu hồi được vốn, nên gia đình lâm vào cảnh túng thiếu. Để có thể tiết kiệm chút tiền tiêu vặt, mẹ ông đã không dám tham gia các buổi gặp mặt bạn bè ở giáo đường. Sống trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, là con trai duy nhất trong gia đình, Buffett sớm thể hiện sự thận trọng và bản lĩnh hơn so với tuổi. Thậm chí, từ lúc mới lẩm chẩm tập đi, Buffett đã thể hiện điều đó. Đầu gối luôn gập cong, dường như để tránh bị ngã đau. Khi đến giáo đường cùng mẹ, trong khi chị gái hiếu động chạy chơi khắp nơi, có khi còn bị lạc, thì Warren lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mẹ và tính năm sinh, năm mất của các nhà soạn nhạc ở giáo đường. Từ nhỏ, Warren đã rất đam mê các con số. Cậu cũng thể hiện được khả năng ghi nhớ con số hơn người bình thường. Cậu có thể ngồi với người bạn Bob Brussel của mình cả buổi chiều để ghi lại biển số xe ô tô trên đường. Đến tối, họ lại bắt đầu trò chơi mà họ tự cho rằng rất hay. Brussel đọc tên các thành phố trong cuốn sách, còn Buffett thì đọc tổng dân số của mỗi thành phố đó. Thấy bố ngày ngày buồn bã, Buffett khi ấy mới 5 tuổi, đã ấp ủ một nguyện vọng lớn là sau này sẽ trở thành một người giàu có. Năm đó, Buffett bày bán kẹo cao su trên con phố trước cửa nhà, sau đó chuyển sang bán nước ép chanh. Điều hiếm thấy là cậu bé không kiếm tiền để tiêu, mà kiếm tiền để tích lũy tài sản. Năm 6 tuổi, Buffett làm ở tiệm tạp hóa của ông nội. Cậu dùng $25 để mua 6 chai coca, sau đó bán ra mỗi chai $5 để lấy tiền tiêu vặt. Ngày nắng chói chang, trong khi đám trẻ cùng tuổi chơi đùa, thì Warren đã đầm đìa mồ hôi đến từng nhà quảng cáo sản phẩm. Nhưng cậu cười rất đắc ý: bán ra 6 chai, tôi có $5 tiền tiêu vặt rồi đấy. Mới còn ít tuổi mà Buffett đã thể hiện năng khiếu kinh doanh hơn người. Năm 7 tuổi, Warren phải vào viện phẫu thuật do bị viêm ruột thừa. Nằm trên giường bệnh, cậu lấy bút chì, viết các con số lên mảnh giấy và bảo với y tá rằng đó là số tài sản của mình sau này, rồi nói: mặc dù hiện tại cháu không có nhiều tiền, nhưng nhất định sẽ có một ngày cháu trở nên giàu có. Hình ảnh cháu sẽ xuất hiện trên báo, tạp chí. Một đứa trẻ 7 tuổi đã vượt qua nỗi giày vò của bệnh tật bằng mơ ước làm giàu tuyệt vời như vậy đó. Năm 8 tuổi, cậu bé Buffett bắt đầu đọc sách về cổ phiếu và tự tay vẽ biểu đồ giá cổ phiếu tăng giảm. Sau này Buffett xem nó như là vết chân của chú gà Thời kỳ này, Buffett đã bắt đầu có sự chuẩn bị để bước vào thế giới cổ phiếu. Năm 9 tuổi, Buffett học được cách điều tra thị trường. Cậu và bạn bè thường mang những nắp chai trong cửa hàng về nhà, sau đó tính toán và phân tích các loại nắp chai, từ đấy có thể biết được loại nước giải khát nào được tiêu thụ mạnh nhất. Năm 10 tuổi, Buffett thường làm một số công việc tại văn phòng của bố. Cậu bé rất nhạy cảm với chữ số và tiền bạc. Điều này làm bố cậu rất ngạc nhiên. Nhưng điều mà ông không thể ngờ được là cậu bé say mê con số và tiền bạc này, sau này lại trở thành tỷ phú giàu nhất nhì thế giới. Point 1. Sự đam mê với con số và tiền tệ của Buffett đã quyết định thành công sau này của ông trong thị trường cổ phiếu. 2. Sự cẩn thận, tỉ mỉ của Buffett khiến ông có được sự suy xét vấn đề kỹ lưỡng hơn bất cứ ai khi đầu tư. Cậu bé Buffett từng đến nhà giới thiệu về Coca-Cola. Tại tiệm tạp hóa của ông nội, cậu bé Buffett dùng $25 để mua 6 chai Coca, sau đó bán ra mỗi chai $5 để lấy tiền tiêu vặt. Tỷ phú trong tương lai. Khi phải vào viện để phẫu thuật cho bị viêm ruột thừa, nằm trên giường bệnh, cậu lấy bút chì viết con số lên mảnh giấy và bảo với y tá rằng đó là số tài sản của mình sau này. Tiếp đó, cậu nói, mặc dù hiện tại cháu không có nhiều tiền, nhưng sẽ có một ngày cháu sẽ giàu có, cháu sẽ xuất hiện trên báo, tạp chí. Buffett đọc sách báo về cổ phiếu. Buffett say mê đọc sách về cổ phiếu và tự tay vẽ biểu đồ giá tăng giảm của cổ phiếu. Lời khuyên quý báu của Buffett. Trong tay nắm giữ một cổ phiếu và chờ đợi giá trị của nó sẽ lên cao trong tuần sau là một việc hoàn toàn ngu ngốc. Ba, thời niên thiếu của thiên tài đầu tư. Lần đầu tiên Buffett mua cổ phiếu là vào năm 11 tuổi. Lúc đó cậu đang làm công việc ghi chép tại công ty chứng khoán của bố. Cậu đã nảy sinh niềm đam mê với cổ phiếu khi ghi chép sự hoạt động của giá cổ phiếu trên thị trường, muốn thử mua cổ phiếu xem thế nào. Và rồi, cậu thuyết phục được chị gái của mình. Hai người đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm là $38 để mua 3 cổ phiếu của công ty City Service. Sau khi mua vào thì cổ phiếu của City Service không hề tăng như lời Buffett nói với chị gái, mà trái lại, mỗi cổ phiếu đã giảm còn $27. Những lời than phiền của chị gái đã làm cho Buffett cảm thấy rất khó chịu. Khi giá tăng lên thành $40 một cổ phiếu, Buffett đã bán ra hết. Trừ đi các khoản thủ tục giấy tờ, thì họ kiếm được $5. Đây là lần đầu tiên Buffett nếm trải thành quả thu được từ đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, sau đó cổ phiếu của công ty City Service không ngừng tăng lên. Sau vài năm đã lên tới con số $200 mỗi cổ phiếu. Điều này khiến Buffett thấy rất hối tiếc. Sự việc này ảnh hưởng rất sâu sắc tới việc đầu tư sau này của ông. Từ đó trở đi, ông tách khỏi người ủy thác của mình để tránh bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tiêu cực. Từ kinh nghiệm lần đầu tư này, ông đã nhận ra rằng đầu tư cổ phiếu cần phải có tính kiên nhẫn. Năm 12 đến 13 tuổi, có một khoảng thời gian Buffett sống tại tiệm tạp hóa của ông nội. Khoảng thời gian này, ông đã làm công giúp ông nội mà không lấy tiền. Theo lời của Buffett, thì ông chưa từng gặp một người nào lại có thể keo kiệt hơn ông nội của mình. Sau đó, Buffett đã làm nhiều công việc kinh doanh khác nhau. Năm 13 tuổi, cậu làm công việc đưa báo cho tờ Washington Post, đồng thời cũng nhận ủy thác của các tờ báo khác. Nếu một khách hàng nào đó không dùng tờ Washington Post nữa, thì Buffett có nhiệm vụ giới thiệu tờ báo khác cho họ. Làm như vậy sẽ có cơ hội nhận được nhiều đơn đặt báo hơn, thu được nhiều tiền hơn so với việc chỉ nhận phân phối cho một tờ báo. Ngoài ra, Buffett còn tập hợp một đám trẻ, cùng nhau thu nhặt các quả bóng golf rồi bán ra. Nhưng không lâu sau thì bị sân golf bắt phải dừng hoạt động này lại. Qua một thời gian tích lũy, Buffett đã có một khoản tiền nhỏ. Sau đó, cậu lại thấy một cơ hội kiếm tiền khác. Lúc đó, trò chơi pinball được rất nhiều người thích. Nhưng giá của chiếc máy này rất đắt. Mỗi chiếc mới có giá $300. Buffett và một người bạn mua chung một chiếc pinball cũ với giá $25, mang về sửa sang và để ở tiệm cắt tóc. Ngay ngày hôm sau, họ đã kiếm được $4. Điều này khiến cho Buffett rất vui và quyết định mở rộng quy mô. Thời kỳ cao điểm cho thuê cùng lúc 7 chiếc, mỗi chiếc kiếm được $50. năm 1947, vì phải đến nơi khác học đại học, Buffett nhượng việc kinh doanh trò chơi pinball cho một quân nhân xuất ngũ với giá $1,200. Khi lên trung học, Buffett dùng số tiền kiếm được để mua lại một nông trại có diện tích 40 mẫu Anh với giá $1,200, sau đó chia nhỏ ra và cho người khác thuê lại, nhờ đó cũng kiếm được một khoản thu nhập tương đối. Năm đó, Buffett mới 14 tuổi. Năm 1945, khi mới 15 tuổi, Buffett và một người bạn hợp tác mua xe ô tô hiệu Rolls-Royce sản xuất năm 1934 với giá $350. Sau khi sửa chữa xong, cậu đã cho người dân địa phương thuê với giá $35 mỗi ngày. Năm 1947, khi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì Buffett đã có trong tay $6,000. Đây là một số tiền không nhỏ vào thời kỳ đó. Nó đủ để trang trải cho cuộc sống sinh viên. Với những trải nghiệm về kinh doanh suốt thời thơ ấu và sự đam mê của mình, Buffett đã gieo những hạt giống đầu tiên để tạo nên thành công sau này. Point 1. Đầu tư vào cổ phiếu cần phải có lòng kiên nhẫn. 2. Sự từng trải trong công việc khi còn trẻ tuổi sẽ là nguồn kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp sau này của bạn. Thời kỳ từ 11 tuổi đến 16 tuổi của Buffett. 11 tuổi, quá trình đầu tư. Lần đầu tiên mua cổ phiếu được lãi $5. Kinh nghiệm, lần đầu tiên được nếm vị ngọt của đầu tư, hiểu được rằng cần phải có đầu óc minh mẫn, tránh xa người ủy thác. 12 tuổi, quá trình đầu tư. Là một đứa trẻ bán báo, mỗi tháng thu nhập $175. Kinh nghiệm, tăng vốn kinh nghiệm, tìm ra cách làm thu được hiệu quả cao. 13 tuổi, kinh doanh pinball. Thực sự cảm nhận được sức hút từ ngành thương mại. 14 tuổi, mua nông trường và cho thuê, có những nhận biết bước đầu về giá trị của đất đai. 16 tuổi, kinh doanh xe cho thuê, hiểu được thị trường xe cho thuê. Lời khuyên quý báu của Buffett. Đừng nên quá chú ý tới việc năm sau mình có thể kiếm được bao nhiêu, mà hãy nghĩ rằng, với công ty đó, 5 đến 10 năm sau, mình sẽ kiếm được nhiều hay ít. 4. Ba nhà thông thái Benjamin Graham, Philip A. Fisher, John Maynard Keynes. Nhà khoa học nổi tiếng Newton, khi được người khác khen ngợi, thường trả lời một cách khiêm tốn rằng, nếu tôi có thể nhìn được xa hơn những người khác, thì đó là vì tôi đã đứng trên vai những người khổng lồ. Buffett cũng chưa bao giờ nghĩ rằng thành công mà mình có được là do bẩm sinh, mà luôn luôn nhấn mạnh sự ảnh hưởng của các nhà đầu tư khác tới mình. Nếu không được sự dạy dỗ và chỉ bảo của thầy giáo, thì tôi không thể có thành công ngày hôm nay. Có được thành tựu rực rỡ này là do tôi đã được đứng lên vai của những người thầy đáng kính. Ba nhà đầu tư lớn có ảnh hưởng nhất đến tư tưởng đầu tư của Buffett lần lượt là Benjamin Graham, Philip A. Fisher và John Maynard Keynes. Buffett thông suốt mọi lý luận đầu tư của ba vị này và tự hình thành cho mình sách lược và tư duy riêng, lý luận đầu tư kiểu Buffett. Benjamin Graham. Benjamin Graham là giáo viên hướng dẫn của Buffett. Từ người thầy này, Buffett học được đầu tư giá trị. Buffett tự cho rằng, dòng máu chảy trong người mình có đến 85% là của thầy Benjamin Graham. Thầy là người có ảnh hưởng lớn nhất với Buffett. Khi học năm thứ tư Đại học Nebraska, một lần ngẫu nhiên, Buffett đọc được cuốn Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Tác phẩm này đã đưa ra ý niệm về giá trị đầu tư. Người đầu tư thông minh là người không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tỷ giá cổ phiếu, mà phải chú ý đến giá trị của doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích giá trị doanh nghiệp, có thể mua vào cổ phiếu giá rẻ. Điểm này có ảnh hưởng rất sâu sắc đối với Buffett. Sự ra đời của quyển sách đã mở cánh cửa đầu tư cho Buffett. Ông lập tức viết đơn xin nhập học ngành thương mại học thuộc Đại học Columbia. Vì thầy Graham đang công tác tại đây, Buffett muốn tiếp xúc nhiều hơn với thầy để học cách đầu tư của thầy. Benjamin Graham sinh năm 1894 tại London, Anh. Thuở nhỏ theo gia đình chuyển đến sống ở New York. Năm 20 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Columbia, bắt đầu làm việc tại công ty chứng khoán ở Wall Street. Điều này đã giúp ông tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu. Năm 1926, ông hợp tác đầu tư với Buffett, sáng lập ra công ty Graham Newman Corporation. Năm 40 tuổi, cuốn sách phân tích chứng khoán Security Analysis của ông và David L. Dodd được xuất bản, gây tiếng vang lớn trong giới đầu tư trên thế giới vì đã đưa ra một lý luận mới. Sau này, Graham đã biên soạn lại bản giản lược với tiêu đề là Nhà đầu tư thông minh, The Intelligent Investor. Phân tích chứng khoán xuất bản năm 1934, chính vào thời điểm 5 năm sau khi thị trường cổ phiếu sụp đổ. Nhiều người chỉ biết lý giải hình thái kinh tế tạo nên sự sụp đổ. Graham và David L. Dodd lại đưa ra một lý luận đầu tư mới, đầu tư giá trị. Nếu nhà đầu tư vẫn hy vọng kiếm được lợi nhuận trong lần đầu tư sau, thì nên làm như thế nào? Graham đã tiến hành phân tích hai khái niệm, đầu tư và đầu cơ. Ông cho rằng đầu tư chân chính là có thể giữ được vốn và vẫn có thể thu được lợi nhuận. Nói một cách đơn giản, Graham dạy người ta phát hiện cổ phiếu bị thị trường đánh giá thấp, sau đó đợi thị trường khôi phục trở lại. Ví dụ, với 5.000 đô la mua vào cổ phiếu giá trị thực 10.000 đô la, như thế cho dù có xảy ra chuyện gì mà làm cho giá trị doanh nghiệp bị hao tổn một nửa, thì vốn đầu tư cũng không hề bị tổn thất nặng nề. Lý luận đầu tư của Graham có thể khái quát bằng 3 điểm. Thứ nhất, kiên trì đầu tư lý tính. Thứ hai, nắm giữ vốn an toàn. Thứ ba, có thể định lượng giá trị nội tại, xem như là cơ sở cho mỗi cổ phiếu. Buffett đã kế thừa những tinh hoa này trong các lần đầu tư sau đó của mình. Graham cho rằng thị trường không đáng tin cậy. Ông đã kể cho Buffett nghe câu chuyện Ngài thị trường, giúp Buffett hiểu được quan điểm của chính mình. Graham nói, bạn cứ thử tưởng tượng xem. Bạn bỏ ra 1.000 đô la, mua vào một số cổ phiếu của một doanh nghiệp nhỏ. Đối tượng hợp tác của bạn là Ngài thị trường. Mỗi ngày ông ấy sẽ báo cho bạn biết giá của mỗi cổ phiếu và tự cho rằng mình có thể mua vào cổ phiếu trong tay bạn hoặc bán cổ phiếu cho bạn. Cho dù tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ổn định và không phát sinh bất cứ việc gì, nhưng báo giá của Ngài thị trường lại không như vậy. Do cảm xúc của Ngài thị trường không ổn định, vì thế vào những ngày mà cảm xúc dâng cao thì báo giá của công ty này cũng cao. Ngược lại, khi cảm xúc bị giảm sút thì báo giá cũng thấp theo. Graham nói với Buffett rằng, nếu muốn đầu tư thành công thì phải có khả năng phán đoán tốt giá trị của doanh nghiệp, tránh sự ảnh hưởng của ngài thị trường. Nếu không thì sẽ dễ bị thất bại. Lời dạy của thầy làm Buffett nhớ lại lần đầu tiên mua cổ phiếu khi 11 tuổi. Lúc đó cũng vì bị ảnh hưởng của thị trường nên mới phán đoán sai như vậy. Lời dạy của Graham khiến Buffett phải ngẫm nghĩ rất nhiều. Trong các hoạt động đầu tư sau, Buffett đều rất trung thành vào việc đầu tư mà không đầu cơ nữa. Buffett không chỉ học được ở thầy giáo những lý luận về đầu tư mà còn học được các kỹ năng cần thiết. Đọc các bản biểu tài chính hàng năm như thế nào? Làm thế nào để thấy được một doanh nghiệp có giá trị? Làm thế nào để từ những bản tin công khai của một công ty có được cái nhìn khách quan về giá trị chứng khoán của nó? Làm thế nào để tránh rủi ro khi đầu tư? Năm 1954, Buffett vào làm việc tại công ty của thầy Graham và thu được nhiều kinh nghiệm đáng quý trong thời gian làm việc 2 năm tại đó. Cũng chính thời gian này, Buffett đã có những nghiên cứu sâu rộng về nhiều công ty niêm yết, dần dần đúc rút ra nhiều kỹ năng đầu tư. Trong các phân tích điều tra, Buffett đã thấy được những ưu điểm vượt trội trong ý tưởng đầu tư của thầy giáo, đồng thời cũng nhìn ra được những mặt còn hạn chế của nó. Điều này khiến Buffett, khi tiếp nhận một tư tưởng mới, thường có cái nhìn thấu đáo và toàn diện hơn. Point. Một người đầu tư thông minh là người không bị phân tán tư tưởng bởi sự biến động của giá trị cổ phiếu, mà biết chú ý đến giá trị doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích giá trị doanh nghiệp, có thể mua vào được những cổ phiếu giá rẻ. 2. Khi đầu tư, không nên đi theo ngài thị trường, nếu không sẽ khó có thể trở thành người chiến thắng. Quá trình đầu tư của Buffett từ năm 11 tuổi đến năm 16 tuổi. Nếu một công ty đáp ứng 7 điều trong 10 điều dưới đây, thì có thể tính đến việc mua vào. 1. Tỷ lệ chữa lợi nhuận của công ty này với giá trị cổ phiếu, gấp 2 lần mức lợi suất trái phiếu của công ty xếp hạng AAA. 2. Mức lợi nhuận thị trường hiện nay của công ty này bằng 2/5 lần mức cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. 3. Mức lợi nhuận cổ phiếu của công ty này bằng 2/3 mức lợi suất trái phiếu của công ty xếp hạng AAA. 4. Giá trị cổ phiếu của công ty này thấp hơn 2/3 giá trị bề mặt tài sản hữu hình mỗi cổ phiếu. 5. Giá trị cổ phiếu của công ty này thấp hơn 2/3 giá trị tài sản lưu động hoặc giá trị thanh toán tài sản. 6. Tổng nợ của công ty này thấp hơn giá trị tài sản hữu hình. 7. Hệ số khả năng thanh toán nợ hiện tại của công ty này hơn 2. 8. Tổng nợ của công ty không vượt quá giá trị thanh toán. 9. Doanh số của công ty tăng gấp 2 lần trong vòng 10 năm. 10. Doanh số của công ty trong vòng 10 năm có 2 năm giảm không quá 5%. Lời khuyên của Buffett: phải học cách dùng 40 xu để mua một món đồ 1 đồng. Philip A. Fisher. Buffett đã từng nói rằng: tôi có hai người cha tinh thần, đó là thầy Graham và thầy Philip A. Fisher. Việc trở thành học trò của hai thầy là điều làm Buffett cảm thấy tự hào nhất trong cuộc đời. Philip A. Fisher là cha đẻ của sách lược đầu tư, cũng là một trong những nhà đầu tư được sùng bái nhất. Với Buffett, ông là người thầy thứ hai, chỉ sau Graham. Philip sinh năm 1907 tại San Francisco, tốt nghiệp Học viện Thương mại, Đại học Stanford. Sau khi tốt nghiệp, ông làm việc với tư cách là một nhân viên thống kê chứng khoán. Trong những năm 20 đến những năm 50, Philip trở thành nhà đầu tư nổi tiếng phố Wall. Ông cũng là một trong những đại biểu sùng bái đầu tư lý tính. Điểm này giống với Graham. Điểm khác nhau giữa hai người là Graham chủ yếu là nhằm vào đầu tư giá trị, chủ trương mua vào cổ phiếu với giá trị thấp hơn giá trị bên trong của doanh nghiệp. Còn Philip thì chủ yếu đi sâu vào nghiên cứu mô hình các công ty niêm yết và tìm những cổ phiếu có tiềm năng. Nguyên tắc chọn mua cổ phiếu của Philip và Graham hoàn toàn khác nhau. Graham không quan tâm đến chất lượng của công ty, mà chỉ quan tâm đến cổ phiếu của nó có rẻ hay không. Còn sách lược của Philip thì hoàn toàn trái ngược. Điểm ông quan tâm là bản chất của doanh nghiệp. Mục đích của ông là tìm những công ty mà trong tương lai vài năm có khả năng tăng trưởng mạnh về doanh số. Philip cho rằng cách mua hàng giá rẻ của Graham không phải là phương thức đầu tư tốt nhất. Cách đầu tư tốt nhất là mua vào những cổ phiếu của công ty có sự phát triển tốt và quản lý chặt. Quan điểm của Philip đã bù lại chỗ khiếm khuyết của Graham. Chính vì thế mà Buffett lại càng học được nhiều điều hơn. Trong các hoạt động thực tiễn sau này, Buffett cũng đúc rút ra được những kết luận tương tự. Mua vào cổ phiếu của một công ty mà có khả năng thu lợi tốt với giá cả hợp lý nhất, điều này sẽ đem lại hiệu quả nhiều hơn so với mua vào cổ phiếu giá rẻ. Để có thể phán đoán một công ty có khả năng tăng trưởng hay không, Philip đã đưa ra một hệ thống lý luận phân tích hoàn chỉnh. Nội dung chính của nó bao gồm các mặt sau. Liệu doanh nghiệp có khả năng phát triển không? Điều này quyết định tiềm năng thị trường có tốt không? Công ty có tiềm năng thị trường không? Những công ty có tiềm năng lớn mạnh sẽ có khả năng thu được lợi nhuận nhiều hơn mức bình quân. Công ty có khả năng khống chế được giá không? Philip cho rằng những công ty có khả năng khống chế được giá sẽ qua được sát hạch của thị trường, như thế mới có thể duy trì được doanh thu cao hơn mức tiêu chuẩn. Công ty có khả năng tiêu thụ cao không? Cho dù sản phẩm hoặc dịch vụ có tốt đến đâu, nhưng nếu khả năng tiếp thị không đủ thì cũng hạn chế sự phát triển. Đối tượng đầu tư có cố gắng hết sức vì chiến lược phát triển lâu dài không? Đối tượng đầu tư có dựa vào sự phát hành tài chính cổ phiếu để duy trì tốc độ tăng trưởng cao hay không? Năng lực của đội ngũ quản lý công ty cao hay không? Có trung thực thẳng thắn không? Có trách nhiệm không? Để có thể nắm được những khía cạnh này, Philip đã xây dựng nên chiến lược cây nho. Thông qua việc tìm hiểu tầng lớp lãnh đạo, đội ngũ công nhân viên, khách hàng và đối thủ cạnh tranh, ông có thể dần dần mò ra được tình hình thực tế của một công ty. Ngoài khả năng khám phá ra những cổ phiếu có khả năng tăng trưởng, Philip còn thích tập trung đầu tư và nắm giữ cổ phiếu dài hạn. Quan điểm này cũng rất được Buffett tán thành. Trong quá trình đi tìm những công ty ưu việt, ông chủ yếu tìm hiểu và phân tích các tài liệu như bản tài chính giữa năm và cả năm, rồi bản danh mục đầu tư mới nhất. Khi quyết định mua vào, ông cho rằng doanh lợi của công ty mục tiêu sẽ cải thiện lớn, nhưng khi mức tăng trưởng của lợi nhuận vẫn chưa làm cho giá trị cổ phiếu tăng, thì lúc này là cơ hội để mua vào. Còn khi công ty gặp phải những khó khăn tạm thời, trực tiếp làm cho giá cổ phiếu giảm mạnh, thì đấy chính là cơ hội mua vào tốt nhất. Philip còn nhấn mạnh, không nên đầu tư quá dàn trải. Ông cho rằng, tinh lực của con người là hữu hạn. Nếu quá phân tán sẽ khiến cho người đầu tư mua vào hàng loạt những cổ phiếu của những công ty mà mình hoàn toàn không hiểu gì về nó. Việc đó thậm chí còn nguy hiểm hơn là đầu tư tập trung. Philip là một nhà đầu tư kiên định. Ông cho rằng, để thu được mức lợi nhuận cao nhất, thì việc bán ra cổ phiếu phải đáp ứng một trong ba điều kiện sau. Thứ nhất là theo thời gian, tình hình phát triển của công ty ngày càng giảm sút, không đạt tiêu chuẩn của một công ty với sự tăng trưởng tốt nữa. Hai là, khi mua vào phạm phải sai lầm. Ba là phát hiện ra mục tiêu tốt hơn. Ngoài ra, chỉ theo sự tăng giảm hàng ngày của thị trường mà quyết định bán cổ phiếu trong tay là một việc hoàn toàn ngu xuẩn. Philip cho rằng, cách nói hoang đường nhất là khi cổ phiếu trong tay đang tăng mạnh thì bán nó ra, rồi mua vào những cổ phiếu chưa tăng. Ông cho rằng, chỉ cần giá trị của công ty không ngừng tăng lên, thì sẽ làm cho giá trị cổ phiếu của nó cũng không ngừng tăng. Ngược lại, những cổ phiếu không có tiềm năng vì giá trị không có sự biến đổi, thì giá cũng không thể tăng lên được. Lý luận của Philip vừa có chiều sâu, vừa có chiều rộng, đồng thời còn có tính khả thi cao. Vì thế đã thu hút được Buffett. Buffett đã đến tận nơi để thảo luận sâu hơn với Philip. Philip rất quý chàng thanh niên ham học và khiêm tốn này, vì thế mà đã truyền lại cho Buffett những kinh nghiệm đầu tư trong nhiều năm của mình. Buffett vì đón nhận những kinh nghiệm từ thầy, từ đó lý luận cũng như phương pháp đầu tư đã có bước phát triển cao hơn. Trên bước đường đầu tư của mình, Buffett đã có sự phát triển nhanh và thu được nhiều thành công hơn thầy Philip. Dù vậy, ông vẫn coi Philip là người cha tinh thần của mình và cho rằng 15% máu trong cơ thể là được truyền từ thầy Philip. Point 1. Những công ty có sự tăng trưởng về đầu tư sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn những công ty có giá rẻ. 2. Chỉ cần những công ty mà bạn đang nắm giữ cổ phiếu không có sự biến đổi đáng kể nào thì sự tăng trưởng vẫn được đảm bảo và bạn có thể hưởng được những lợi nhuận từ đó cao hơn mức tiêu chuẩn bình quân. Chiến lược cành nho trong đầu tư của Philip. Doanh nghiệp có tiềm năng, khả năng tiếp thị, tiềm lực thị trường, chiến lược phát triển, năng lực doanh thu, trình độ quản lý, giá thành. 10 nguyên tắc không trong đầu tư của Philip. Không mua cổ phiếu của những công ty đang trong thời kỳ tạo dựng. Không nên lo lắng việc chiến tranh sẽ có ảnh hưởng xấu đến việc mua vào cổ phiếu. Không nên chỉ vì thích báo cáo thường niên của một công ty nào đấy mà mua cổ phiếu của công ty đó. 4. Không nên tính toán quá chi li. 5. Không nên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố không cần thiết. 6. Không nên bỏ qua dù chỉ là một phiên giao dịch tốt của một tờ cổ phiếu. 7. Không nên quá chú trọng vấn đề đầu tư dàn trải. 8. Không nên vì thấy mức lợi nhuận kinh doanh của công ty nào đó cao mà tùy ý mua vào. 9. Khi mua cổ phiếu, ngoài giá cả thì không được quên nhân tố thời cơ. 10. Không nên tát nước theo mưa. Lời khuyên quý báu của Buffett. Công ty tốt mới có cổ phiếu tốt. Công ty tốt là công ty có biểu hiện tài chính rõ ràng. Doanh số liên tục được đảm bảo, có một đội ngũ quản lý kinh doanh với năng lực xuất sắc. John Maynard Keynes. John Maynard Keynes là một nhà kinh tế học lừng danh trong lịch sử phát triển kinh tế của phương Tây, đồng thời cũng là một nhà đầu tư xuất sắc. Ông từng được mệnh danh là vị cứu tinh của chủ nghĩa tư bản, người cha của sự phồn vinh sau chiến tranh. John Maynard Keynes cũng là người có ảnh hưởng sâu sắc tới Buffett. Keynes sinh năm 1883 tại Cambridge, Anh. Bố ông là một nhà kinh tế học, mẹ là thị trưởng thành phố Cambridge. Điều kiện gia đình khá giả và cha mẹ đặt rất nhiều kỳ vọng ở Keynes. Không phụ lòng mong đợi của mọi người, ông đã giành được học vị thạc sĩ ngành kinh tế học Đại học Cambridge. Sau khi tốt nghiệp, Keynes làm công tác quan hệ quốc tế tại Bộ Ngoại giao một thời gian. Sau đó vào làm giáo sư thỉnh giảng tại khoa kinh tế học trong trường đại học của mẹ. Trong thời gian làm việc tại Đại học Cambridge, Keynes bắt đầu chú ý nghiên cứu về tiền tệ, uy tín và giá trị. Những nghiên cứu này đã giúp ích rất nhiều trong việc đầu tư của ông sau này. Keynes không chỉ là nhà kinh tế học, ông còn là một nhà đầu tư kiệt xuất. Năm 1921, ông bắt đầu với các hàng hóa chủ lực và đầu tư cổ phiếu. Với vốn đầu tư gần 60.000 bảng Anh, mấy năm sau, lợi nhuận đã lên tới 50.000 bảng Anh. Từ đó tạo dựng được danh tiếng sáng chói trong ngành chứng khoán. Thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, Keynes đảm nhiệm vai trò cố vấn cho Bộ Tài chính nước Anh. Sau thời gian chiến tranh, ông đã tham gia vào kiến thiết quỹ tiền tệ và ngân hàng thế giới. Năm 1944, ông dẫn đầu đoàn đại biểu Anh Quốc tham gia hội nghị Bretton và được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị của quỹ tiền tệ và ngân hàng thế giới. Ngoài ra, Keynes còn giữ chức chủ tịch quản trị công ty bảo hiểm, sáng lập ra mấy công ty đầu tư, thu được nhiều tài sản từ thị trường tư bản. Keynes cho rằng, điểm mấu chốt để nhà đầu tư gặt hái được thành công là biết kịp thời đẩy đi được món đồ không tốt cho người khác. Ông nói với các nhà đầu tư rằng, trong thị trường cổ phiếu, chỉ cần dự đoán đúng được hai phương diện thì có thể đạt được thành công. Đó là tâm lý của quần chúng và hành động mà họ sẽ thực hiện. Keynes cho rằng, việc dự đoán giá cổ phiếu trong tương lai chính là tâm lý chung của mọi người, cũng là tiêu chí đánh giá niềm tin của công chúng. Có điều, đây cũng chỉ là đơn thuần là sự hy vọng hay kỳ vọng. Nhưng dự đoán cần căn cứ theo tình hình thực tế. Thực tế có thể phân thành hai loại. Một là những việc không rõ ràng nhưng quan hệ quan trọng. Hai là sự việc rõ ràng nhưng quan hệ không tốt. Tuy nhiên, đa số nhà đầu tư thường dựa vào sự suy đoán của người đến sau. Tính phi lý của nó vượt xa khỏi sự tưởng tượng của mọi người. Như những gì mọi người nhìn thấy, nhiều người thông minh nhưng khi đầu tư vào cổ phiếu thì đôi khi có những hành động ngốc nghếch không thể tưởng được. Nó cũng giải thích nguyên nhân vì sao trong thị trường cổ phiếu có người giống con trâu bị người ta buộc dây vào mũi rồi kéo đi. Keynes cho rằng, trong thị trường cổ phiếu, người thông minh nhất là người biết suy đoán tâm lý và hành động của số đông, chứ không phải là suy đoán khả năng của một sự thật. Không cần biết hành động của công chúng có hợp lý hay không, chỉ cần hơn họ một bước thì sẽ có khả năng thành công. Tuy nhiên, chính số đông ấy lại rất có thể sẽ gây trở ngại nhất định về mặt tâm lý cho chính họ trong những quyết định về việc đầu tư. Sự nhát gan, tham lam, nóng vội, không cẩn thận của họ sẽ dễ dẫn đến việc đưa ra những suy đoán thiếu lý trí. Từ đó chìm sâu trong thị trường cổ phiếu và tạo nên những tổn thất nặng nề về vốn. Buffett rất tán thành quan điểm của Keynes. Ông cũng cho rằng, ngoài Thượng Đế ra, không ai có thể dự đoán được chính xác thị trường. Vì thị trường cổ phiếu là nơi có rất đông người tham gia. Khi con người đứng ngoài vòng xoáy của thị trường và đồng tiền, thì còn có thể giữ được lý trí. Nhưng một khi đã bước chân vào vòng xoáy này, thì chắc chắn sẽ thể hiện ra mặt phi lý trí của mình. Con người khi mất lý tính, sẽ có những hành động ngu ngốc và làm những việc hoang đường. Rồi bị người khác kéo lôi đi cũng không phải là chuyện hiếm gặp. Những người lắm tiền và những nhà đầu tư lớn trên thị trường cũng đã lợi dụng điểm yếu này của nhà đầu tư mà dùng các thủ đoạn để thu lợi nhuận. Keynes đã có những tổng kết toàn diện trong việc đầu tư của mình. Ông nói, với những cổ phiếu cần đầu tư thì phải có sự sàng lọc kỹ lưỡng và khống chế số lượng ở một mức nhất định. Đối với những đầu tư dài hạn thì không nên từ bỏ khi thị trường giá biến động. Nhất định phải kiên trì tới lúc thu được lợi nhuận hoặc khi đã chứng minh được việc đầu tư này không mang lại hiệu quả mới nên bán cổ phiếu ra. Quan điểm này của Keynes đồng nhất với nguyên tắc đầu tư tập trung và dài hạn của Buffett. Point 1. Nếu bạn thực sự hiểu một công ty niêm yết nào đấy hoặc đã coi trọng nó, thì không cần phải đi tìm hiểu những công ty khác nữa. Việc bạn nên làm là giữ nó trong tay cho đến khi nó có thể sinh lời. 2. Trong thị trường cổ phiếu, việc bạn phải làm là bước nhanh hơn người khác một bước. Kẻ chiến thắng trong thị trường cổ phiếu là những người chiến thắng được lòng tham và nỗi sợ hãi, là người biết lợi dụng lòng tham và sự sợ hãi của người khác. Lời khuyên của Buffett. Chúng ta cũng có lúc tham lam và sợ hãi. Khi người khác tham lam thì chúng ta sợ hãi. Khi người khác sợ hãi thì chúng ta tham lam. 5. Người cộng tác vàng Charles Thomas Munger. Mấy chục năm nay, Buffett và công ty Berkshire Hathaway của ông đạt được những thành công chưa từng thấy. Sau ánh hào quang đó là một người không thể không nhắc tới, có biệt danh vũ khí bí mật sau cùng, Munger. là người bạn hợp tác cũ của Buffett, cũng là nhân vật thứ hai của Hathaway. Từ năm 1978 đến nay, ông liên tục giữ chức phó giám đốc công ty Hathaway. Sự thành công của Buffett và Hathaway đã giấu đi sự tài hoa của Munger. Vì thế, tên tuổi của Munger cũng ít người biết đến. Tuy tài năng, giá trị và sự cống hiến của ông không được mọi người nhìn nhận đúng tầm, nhưng ông vẫn là người có những cống hiến to lớn cho những thành công của Hathaway. Munger thông minh hơn người, các con của Buffett đều cho rằng bố mình chỉ là người thông minh thứ hai, Munger mới là người thông minh nhất thế giới. Munger là bạn hợp tác ăn ý nhất của Buffett. Hai người đều ở Omaha, Munger hơn Buffett mấy tuổi. Khi còn nhỏ, Munger có qua lại với gia đình Buffett. Năm hơn 10 tuổi, Munger làm tại tiệm tạp hóa của ông nội Buffett một thời gian. Năm 1948, Munger tốt nghiệp ngành pháp luật, trường đại học Harvard, sau đó làm luật sư, đầu tư bất động sản. Lần đầu tiên ông kiếm được 1 triệu là khi làm cho một dự án mang tên Công trình khu tự trị. Năm 1959, qua một người bạn mà Munger đã quen Buffett, đôi bên đều ngưỡng mộ tài năng của nhau, có cảm giác dường như đã quen biết từ lâu. Vì thế, khi gặp mặt, họ như những người bạn cũ. Từ đó về sau, hai người thường xuyên liên lạc qua điện thoại, có khi cùng thức thâu đêm để phân tích, bàn bạc kế hoạch đầu tư. Munger thường nhìn nhận đầu tư tiền tệ dưới con mắt của một luật sư. Ông hiểu được quy luật nội tại của một doanh nghiệp, có khả năng phân tích và đánh giá bất kỳ một vụ làm ăn nào với thời gian nhanh nhất và cũng hết sức chuẩn xác. Là một người hợp tác hoàn hảo. Một người cùng hợp tác với Hathaway đã từng nhận xét về Munger như thế. Và còn nói, Munger và Buffett còn hơn những gì bạn tưởng tượng. Điểm mạnh của Buffett là nói không, nhưng Munger còn làm tốt hơn cả Buffett. Vì thế, Buffett xem Munger như một vũ khí bí mật cuối cùng. Sau này, Buffett cũng thừa nhận rằng Munger đã đẩy tôi theo một hướng khác. Không giống như Graham, chỉ góp ý mua loại giá rẻ. Munger đã làm tôi mở rộng tầm nhìn, nếu không thì tôi sẽ nghèo hơn bây giờ rất nhiều. Munger và Buffett có rất nhiều điểm tương đồng. Họ đều có ý chí kiên định và khả năng quan sát tinh tế. Mặc dù đôi lúc hai người cũng có những tranh cãi trong việc đầu tư, nhưng không hề vì đó mà ảnh hưởng đến tình bạn và sự hợp tác của họ. Vừa giống nhau, lại vừa khác nhau, chính là lý do quan trọng nhất khiến hai người có thể hợp tác lâu dài. Sau này, khi Munger kể về kinh nghiệm đầu tư thành công của mình, ông cho rằng phẩm chất ưu tú quan trọng hơn trí não. Ông thường suy nghĩ vấn đề ngoài phạm vi lý luận đầu tư, tư duy của ông khác biệt so với mọi người, vì thế mà cũng thường xuyên đúc rút được những kết luận hữu ích. Munger và Buffett đều là những người rất khiêm tốn. Munger không bao giờ nghĩ rằng mình là một thiên tài đầu tư. Ông cho rằng những thành công của mình chỉ hơn những người khác ở chỗ ông lý trí hơn một chút mà thôi. Nếu tất cả những người đầu tư đều lý trí hơn một chút như vậy, thì đều có thể thu được những thành quả tuyệt vời. Munger cho rằng, không cần nói thì ai cũng hiểu được tầm quan trọng của một người đầu tư lý trí. Với họ, tuyệt đối không được phép tùy tiện để vài trăm tỷ đô la ở đâu đó, cũng không thể mua vào một cổ phiếu của một công ty mà mình hoàn toàn không hiểu biết về nó. Vì nếu không như thế, không những không thể kiếm được chút lợi nhuận nào mà còn tạo ra những tổn thất lớn. Munger và Buffett đều là những tín đồ trung thành của Graham. Ông khuyên những bạn trẻ mới bước vào lĩnh vực tiền tệ nên tìm đọc các tác phẩm của những bậc thầy đầu tư như Graham, Philip và Keynes. Ngoài ra, Munger cũng hết sức sùng bái sách lược đầu tư tập trung, luôn bỏ hết sức lực của mình vào những cổ phiếu có khả năng sinh lời cao. Đồng thời, chỉ mua vào cổ phiếu khi giá thị trường thấp hơn giá trị nội tại của nó. Những sách lược đầu tư này có những điểm tương đồng với Buffett. Vì thế mà Buffett rất tin tưởng ở người bạn làm ăn này. Nhiều lần công khai nói, khi tôi gặp bất trắc gì, thì Munger có thể ngay lập tức đứng ra quản lý Berkshire và sẽ không gây bất cứ một tổn thất nào cho cổ đông của công ty. Point 1. Trong lĩnh vực đầu tư không có thiên tài. Nếu bạn muốn bước chân vào lĩnh vực này, điều đầu tiên là nên làm tốt công tác chuẩn bị. Nếu bạn mắc sai lầm vì một điều gì đấy còn chưa biết, thì cái tổn thất chính là tiền của bạn. 2. Nếu bạn biết một thứ nào đấy đáng giá 10.000, nhưng hiện tại nó chỉ đáng giá 1.000, thì việc bạn phải làm là mua vào với số lượng lớn, đợi khi nó được 10.000 thì hãy bán hết nó ra. Những câu nói kinh điển của Munger. Cuộc sống là hàng loạt những chi phí cơ hội. Bạn luôn phải lựa chọn người tốt nhất để kết hôn. Đầu tư cũng giống như vậy. Nếu tư duy của bạn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, chỉ cần nó vượt qua lĩnh vực, sở trường của bạn và tìm kiếm sự góp ý từ chuyên gia, thì bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Đừng nên ngã cùng với một con lợn, vì nếu như vậy, toàn thân bạn sẽ đầy vết bẩn, còn đối phương thì không hề thấy mệt chút nào. Đầu tư dàn trải chỉ khiến cho mình bị phân tán, dễ bị tấn công, nên tập trung sức lực vào những doanh nghiệp làm ăn tốt. Như thế con đường làm giàu của bạn mới rộng mở. Lời khuyên của Buffett. Vì tôi cho mình là người kinh doanh, nên tôi trở thành người đầu tư giỏi. Vì tôi cho mình là một người đầu tư, nên tôi trở thành một người kinh doanh giỏi. 6. Sự tăng trưởng nhanh chóng của Berkshire. Tiền thân của hãng Berkshire Hathaway là một công ty máy móc dệt may có lịch sử hàng chục năm. Thời kỳ hưng vượng nó có tới 14 xưởng dệt may. Những năm đầu thập kỷ 20, các xí nghiệp dệt may hưng thịnh một thời gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt. Đến những thập niên 50-60, công ty này đứng trước bờ vực phá sản. 14 xưởng sản xuất cũng lần lượt đóng cửa, phải bán đi một nửa. Lúc đó, các nhà đầu tư đều không mấy hứng thú với công ty Berkshire. Trong mắt họ, Berkshire chẳng khác nào điếu thuốc hút hết, chỉ còn lại đầu lập. Tuy nhiên, Buffett lại có một cái gì đấy rất đặc biệt với Berkshire. Năm 1962, ông mua vào cổ phiếu của Berkshire với giá mỗi cổ phiếu $7 và trở thành cổ đông lớn của công ty này. Chẳng lẽ Berkshire đúng như những gì người ta nghĩ, chỉ giống như đầu lọc thuốc lá còn sót lại sao? Đương nhiên không phải vậy. Buffett đã theo nguyên tắc giá trị nội tại để mua vào cổ phiếu. Thực tế sau này đã chứng minh việc làm của Buffett là rất đúng đắn. Thông qua Berkshire, ông đã xây dựng nên vương quốc đầu tư của riêng mình. Vài năm sau đó, Buffett liên tục mua vào cổ phiếu của Berkshire. Đến năm 1965, ông đã nắm giữ 70% cổ phiếu của Berkshire và giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty. Berkshire lúc này có thể nói là không còn một chút gì đáng giá, chỉ còn lại hai công xưởng giá trị không tới $1 triệu. Nhưng những điều này không hề lay động niềm tin của Buffett. Buffett đã tiến hành một loạt những cải cách, bán đi một xưởng, sắp xếp lại đội ngũ nhân viên và bầu Ken Chase giữ chức phó tổng giám đốc công ty. Với sự tận tâm của Chase, nghiệp vụ của công ty bắt đầu hồi phục và tăng trưởng. Không lâu sau, đã thu được lợi nhuận. Giá cổ phiếu theo đó cũng dần tăng lên. Tài khoản của Buffett cũng nhờ đó có được những khoản thu khả quan. Từ đó về sau, thông qua Berkshire, Buffett đã thực hiện hàng loạt những hoạt động mua bán đầu tư. Ông muốn đưa Berkshire trở thành một vương quốc của cải. Năm 1967, lấy danh nghĩa công ty Berkshire, Buffett đã mua vào $8.600.000 cổ phần từ hai công ty bảo hiểm danh tiếng của Omaha, tức công ty bồi thường quốc dân và công ty bảo hiểm tai nạn và hải quân. Tiếp đó, Berkshire lại mua tiếp gần hết cổ phần của công ty tín dụng và ngân hàng Illinois. Ngoài ra, ông còn mua một công ty ngân phiếu có cổ phiếu Blue Chip nữa. Công ty này lúc đó có $60 triệu ngân phiếu ngắn hạn, có thể đổi ra tiền mặt bất cứ lúc nào. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán sau này của Buffett. Năm 1969, Mỹ tuyên bố đưa người bay lên mặt trăng thành công. Cả đất nước Mỹ chìm trong sự hân hoan. Thị trường cổ phiếu cũng vì thế mà nóng bỏng theo. Tuy nhiên, Buffett lại đưa ra một quyết định làm người khác phải ngạc nhiên. Năm 1970, Buffett tuyên bố giải thể công ty hợp tác đầu tư. Lý do rất đơn giản, ông không tìm được cổ phiếu nào thấp hơn giá trị cổ phiếu trên thị trường. Sự việc tiếp theo đã chứng minh quyết định này của ông rất đúng đắn. Thị trường cổ phiếu của Mỹ sang đầu năm 1970 bắt đầu sa sút. Công ty hợp tác đầu tư này hoạt động từ năm 1957 đến năm 1970. Trong 13 năm, tỷ lệ lợi nhuận bình quân hàng năm đạt 29,5%, vượt qua chỉ số Dow Jones cùng kỳ năm trước là 22%. Trong thời gian 13 năm, tuy chỉ số Dow sụt giảm 5 lần, nhưng công ty vẫn luôn giữ ổn định. Năm 1970, sau khi công ty đối tác giải thể, Buffett với danh nghĩa cá nhân đã mua một phần cổ phần từ tay các đối tác khác. Tổng cộng nắm giữ 240.000 cổ phiếu của Berkshire,

giàu có giảm mạnh. Dường như trong vòng một tuần, Kate, chủ tịch của America Online và Time Warner, đã tổn thất đến 120 triệu đô la. Jeff Bezos, giám đốc điều hành của Amazon, mất mát nhiều nhất, 2,3 tỷ đô la. Jerry Yang, ông chủ Yahoo, đã thiệt hại lên đến 1,6 tỷ đô la. Còn Buffett, tại thời điểm này, đã kiếm được 570 triệu đô la. Buffett và Bill Gates, hai người giàu nhất thế giới, đã kết giao bạn hữu với nhau. Buffett còn là người chứng hôn cho Bill Gates. Họ đều đánh giá về nhau rất tốt. Khi nói về Bill Gates, Buffett đã từng nói: "Tôi không có tư cách định xét năng lực công nghệ của ông ấy. Tuy nhiên, tôi cho rằng đầu óc kinh doanh của ông ấy thật là xuất sắc. Cho dù Bill Gates có đi lên từ một người bán xúc xích đi nữa, thì ông ấy cũng sẽ trở thành một ông hoàng trong kinh doanh xúc xích. Trong bất kỳ trò chơi nào, ông cũng đều giành chiến thắng. Trong mỗi một ngành nghề đều rất xuất sắc. Nhưng tôi không nhất thiết phải ở đằng sau ông ấy." Bill Gates cũng đã từng nói về Buffett: "Từ trước tới nay, tôi không bao giờ kết bạn với người không hiểu gì về máy tính. Nhưng Buffett thực sự là một ngoại lệ." Nhưng dù cho tình bạn với Bill Gates có sâu sắc đến đâu, thì đó cũng không phải là lý do để khiến Buffett có ý định đầu tư vào công ty về công nghệ cao. Buffett vốn là người rất tự tin, nhưng khi đối mặt với công ty về khoa học công nghệ, ông lại tỏ ra rất khiêm tốn. Cho dù tình hình cổ phiếu của Microsoft 20 năm nay luôn thể hiện rất tốt, nhưng Berkshire của Buffett không nắm giữ một cổ phiếu nào. Vì Buffett không hề hiểu gì về ngành này, đương nhiên sẽ không biết tiềm năng của nó đến đâu. Chúng ta nên xem biểu hiện này của ông là một biểu hiện lý tính và thông minh. Trong thời đại cổ phiếu ngành khoa học kỹ thuật đang sốt như ngày nay, một trong những cách để tránh bị người khác coi là đồ ngốc của Buffett là tự thừa nhận mình mù tịt về ngành đó. Point 1. Nếu trong đầu tư không hiểu hoặc giả vờ hiểu, thì có thể sẽ thu được lợi nhuận chút ít, nhưng cuối cùng tổn thất sẽ lớn hơn thu lợi. Lập cho mình phạm vi đầu tư riêng. Buffett: ngành nghề truyền thống, tiền tệ, hàng tiêu dùng, truyền thông xuất bản. Bill Gates: ngành công nghệ cao, công ty phần mềm. Buffett và Bill Gates đều quan tâm đến những lĩnh vực mà mình hiểu biết và đều gặt hái được nhiều thành công. Bạn cũng có thể làm được như vậy. Lời khuyên của Buffett: nếu bạn đang đi trên con đường sai lầm, thì chạy cũng không có tác dụng gì. 8. Đầu tư cổ phiếu nên lấy giá trị làm kim chỉ nam. Tư tưởng đầu tư giá trị là nội dung nòng cốt trong sách lược đầu tư của Buffett. Nói một cách đơn giản là lợi dụng sự biến động của thị trường để mua vào cổ phiếu với giá thấp hơn giá thị trường, sau đó đợi giá trở về giá ban đầu, sẽ thu được lợi nhuận cao. Buffett từng nói, lấy 50 đô la để mua vào cổ phiếu chỉ có giá trị 1 đô la. Lý thuyết đầu tư giá trị được Graham đưa ra sớm nhất. Trong con đường đầu tư của mình, Buffett không ngừng phát triển nó. Trong 60 năm đầu tư, trước sau ông đều đi theo tư tưởng đầu tư giá trị, từ đó tạo được cho mình vị thế quan trọng trong giới đầu tư trên toàn thế giới. Lý thuyết đầu tư giá trị giúp chỉ ra một đối tượng đã qua chọn lựa cẩn thận, hơn nữa là tổ hợp của các yếu tố đầu tư, phân bổ rủi ro và giá cả hợp lý. Đó mới là sự đầu tư thông minh. Lý thuyết đầu tư giá trị có một điểm rất quan trọng, đó là biên giới an toàn, thông số đã được tính toán. Nếu giá cổ phiếu thấp hơn giá trị của nó, thì tài sản đầu tư đang ở biên giới an toàn. Do thị trường thường gán cho cổ phiếu mức giá không phù hợp, mức giá sai lầm này là do tâm lý sợ hãi và lòng tham của con người tạo ra. Mức giá này thường ngược lại so với giá trị thực của doanh nghiệp, hoặc cao hơn hoặc thấp hơn giá thực tế. Mục đích của đầu tư giá trị là tìm ra cổ phiếu giá thấp hơn so với giá trị thực tế. Đầu tư giá trị được xác lập trên 3 đặc điểm của thị trường cổ phiếu, bao gồm: đặc điểm 1. Giá cổ phiếu bị chi phối bởi một vài nhân tố sâu xa và biến đổi khôn lường. Ngày thị trường tập hợp sự biến động tâm lý của tất cả nhà đầu tư và khiến cho giá cả rơi vào một mức giá nhất định. Đặc điểm 2. Cổ phiếu là một loại hàng hóa, giá của nó sẽ bị biến động do chịu sự ảnh hưởng của quan hệ cung cầu. Nhưng công ty mà cổ phiếu đại diện thì giá trị nội tại lại giữ ổn định trong một thời gian nhất định. Giá trị nội tại của doanh nghiệp không đồng nghĩa với giá thị trường, cho dù một ngày nào đấy, giá trị và giá cả đồng nhất. Nhưng trong đa số các trường hợp, hai thông số này không đồng đẳng với nhau. Đặc điểm 3. Khi giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của công ty mà mua vào cổ phiếu, thì sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá cả chính là biên giới an toàn mà Graham định nghĩa. Chênh lệch càng lớn thì độ an toàn càng cao. Nội dung chính của sách lược đầu tư chính là đánh giá giá trị nội tại của một cổ phiếu nào đó trước, rồi đem so sánh với giá thị trường. Nếu giá của cổ phiếu thấp hơn giá trị thực và có được biên giới an toàn, chắc chắn thì nên mua vào cổ phiếu này. Đầu tư giá trị được tạo nên từ hai chữ đầu tư. Đầu tư không đồng nhất với đầu cơ. Hành vi đầu tư chân chính là có thể mang lại độ an toàn của tài sản và mức lợi nhuận thích hợp thời kỳ sau. Vì thế, trong quá trình đầu tư, những điều nhà đầu tư nên làm là đầu tiên phải có tâm lý của người sở hữu doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu, đánh giá rõ ràng doanh nghiệp này. Sau đó, không được vì sự biến đổi của thị trường mà đưa ra quyết định sai lầm. Giá cả có thể sẽ có sự chênh lệch với giá trị thực của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định nào đó, nhưng cuối cùng vẫn sẽ về với giá trị thực. Nếu xét trong của quá trình thì nó chẳng khác nào một bàn cân. Kiên trì suy nghĩ độc lập, thiết lập và tăng cường niềm tin chính là một trong những thứ mà nhà đầu tư cần phải học được. Point 1. Bản chất của đầu tư giá trị đến từ quy luật giá trị. Trong quy luật giá trị, giá cả của hàng hóa sẽ có sự biến động nhất định. Mua cổ phiếu khi giá thấp hơn giá trị nội tại cổ phiếu thì sẽ thu được lợi nhuận cao hơn nhiều. Ba nhân tố đầu tư giá trị. Giá của cổ phiếu. Giá cổ phiếu bị chi phối bởi một vài nhân tố sâu xa và biến đổi khôn lường. Ngày thị trường tập hợp sự biến động tâm lý của tất cả nhà đầu tư và khiến cho giá cả rơi vào một mức giá nhất định. Giá trị của cổ phiếu. Cổ phiếu là một loại hàng hóa, giá của nó sẽ bị biến động do chịu sự ảnh hưởng của quan hệ cung cầu. Nhưng công ty mà cổ phiếu đại diện thì giá trị nội tại lại chịu ổn định trong một thời gian nhất định. Giá trị nội tại của doanh nghiệp không đồng nghĩa với giá thị trường, cho dù một ngày nào đó giá trị và giá cả đồng nhất. Nhưng trong đa số các trường hợp, hai thông số này không đồng đẳng với nhau. Biên giới an toàn. Khi giá thị trường của cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của công ty mà mua vào cổ phiếu, thì sẽ nhận được sự báo đáp xứng đáng. Sự chênh lệch giữa giá trị thực và giá cả chính là biên giới an toàn mà Graham định nghĩa. Chênh lệch càng lớn thì độ an toàn càng cao. Lời khuyên của Buffett. Biên giới an toàn chính là giá giảm mạnh. Giá mua càng thấp thì khả năng thu được lợi nhuận càng cao. 9. Đầu tư tập trung mới thu được lợi nhuận cao. Tài sản cá nhân của Buffett lên tới hàng mấy chục tỷ đô la, trong khi hãng Berkshire của ông còn là một khối tài sản lớn hơn nữa với con số hàng trăm tỷ. Con số lớn như vậy dùng để mua cổ phiếu, nếu là người thường có thể sẽ phân bổ rủi ro đầu tư, nhưng cách làm của Buffett lại không phải như vậy. Ông đem gần hết tài sản tập trung vào một số cổ phiếu đáng giá mà mình yên tâm, và chính sự tập trung đầu tư này đã mang lại thành công vĩ đại cho ông. Có lẽ bây giờ đầu tư tập trung là một cách nghĩ rất bình thường, nhưng hơn nửa thế kỷ trước, đầu tư tập trung lại là điều không được các nhà đầu tư chọn lựa. Điều này khác với những gì mà mọi người vẫn tưởng tượng về các nhà đầu tư tỷ phú giàu kinh nghiệm. Philip là một nhà đầu tư tập trung nổi tiếng. Ông kiên định với quan điểm, khi gặp cơ hội ngàn năm có một, thì cách làm thông minh nhất là đánh một canh bạc lớn. Buffett cũng là một điển hình của đầu tư tập trung. Trong bức thư gửi cổ đông năm 1993, ông đã giải thích quan điểm đầu tư tập trung cho cổ đông của Berkshire như sau. Nếu bạn hiểu được kinh tế doanh nghiệp, thì có thể tìm ra được 5 đến 10 công ty có ưu thế cạnh tranh dài hạn và giá cổ phiếu hợp lý. Lúc này, nếu phân bổ rủi ro ở mức bình thường, thì không có ý nghĩa gì. Ngược lại, có khi sẽ làm hại đến thành quả đầu tư của bạn và làm tăng rủi ro lên rất nhiều. Tôi thật sự không hiểu vì sao những người đầu tư kia lại bỏ tiền vốn vào những cổ phiếu xếp thứ 20 trong bảng xếp hạng mà không tập trung vào những công ty đứng đầu. Và mình hiểu rõ nhất, rủi ro ít nhất, thu lợi cũng nhiều nhất. Những tinh túy của đầu tư tập trung có thể khái quát như sau. Chọn những cổ phiếu mà có thể sinh được lợi nhuận dài hạn, cao hơn mức lợi nhuận bình quân trên thị trường, và tập trung phần lớn số vốn của bạn vào nó. Bất kể thị trường biến động thế nào, nắm giữ lâu dài nhất định sẽ thu được hiệu quả như mong muốn. Khi Buffett 21 tuổi, ông đã đem tất cả mọi thứ đầu tư vào công ty Geico. Có thể nói vụ làm ăn này đã mở màn cho sách lược đầu tư tập trung của ông. Từ đó về sau, chỉ cần Buffett cho rằng phán đoán của mình chính xác, thì sẽ chọn lựa phương pháp đầu tư tập trung mà không hề do dự. Đầu tư của ông trong American Express chiếm 40% danh mục đầu tư tổng thể của các tài sản, còn vốn của Porsche cũng có 25% đầu tư tập trung vào Coca-Cola. Nếu thử xem xét các kinh nghiệm đầu tư tập trung của Buffett, chúng ta có thể thấy được ba bước quan trọng sau. Bước thứ nhất, phải xác định rõ doanh nghiệp là mục tiêu đầu tư tập trung. Buffett cho rằng, chúng ta nên mang tài sản đầu tư vào một số công ty mà mình thích nhất, hiểu nhất và rủi ro ít nhất, và là công ty có tiềm năng thu được lợi nhuận cao nhất. Bước thứ hai, phân bổ tài sản của bạn theo tỷ lệ nhất định. Đem vốn đặt vào cổ phiếu của công ty mà có khả năng thu được lợi nhuận cao nhất. Về bước này, điểm cần phải chú ý là chỉ khi nắm chắc rồi mới quyết định như vậy. Bước thứ ba, cũng là điều mà đa số mọi người khó thực hiện được. Nếu không gặp phải điều gì tồi tệ thì nên giữ cổ phiếu ít nhất 5 năm, lâu hơn nữa thì càng tốt. Và để học cách bình tĩnh đối phó với sự biến động giá của cổ phiếu, tồn tại một cách vững vàng. Qua những kinh nghiệm trên của Buffett, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra rằng sách lược đầu tư tập trung của Buffett bao hàm hai nhân tố quan trọng sau. Thứ nhất, tìm ra những công ty nổi bật qua việc nắm chắc phương pháp lựa chọn cổ phiếu, tìm ra những công ty mà bạn thấy đáng để đầu tư. Thứ hai, dồn tiền đầu tư vào một hoặc một vài loại cổ phiếu. Mặc dù đầu tư tập trung là một khái niệm đơn giản, nhưng trong cái đơn giản lại bao hàm logic học và số học cùng với tinh hoa của nguyên lý tâm lý học. Point 1. Việc đầu tư quá phân tán có nhiều khi không những không thể phân bổ được rủi ro, mà ngược lại còn có thể ảnh hưởng đến tỷ lệ lợi nhuận. Cách làm này không nên lựa chọn trong thực tế. Mấu chốt của đầu tư tập trung. 1. Tìm ra công ty nổi bật. 2. Khi mục tiêu đã rõ ràng thì quyết định. Lời khuyên của Buffett. Đầu tư tập trung chính là chế độ một vợ một chồng. Tốt nhất, hiểu rõ nhất và rủi ro ít nhất. 10. Dựa vào giá trị nội tại để quyết định mua hay bán. Với những nhà đầu tư bình thường, vấn đề quan tâm nhất là làm thế nào để nắm rõ được thời gian mua bán cổ phiếu. Điểm mạnh trong sách lược đầu tư của Buffett chính là chọn mua cổ phiếu có giá trị thấp, đang giảm giá, với kiểu đầu tư dài hạn, mua thấp, an toàn là tốt nhất. Khi giá lên, không đáng để đầu tư dài hạn thì bán ra. Không cần phải bán giá cao nhất, chỉ cần kiếm được tiền là được. Ví dụ trong thời kỳ thị trường cổ phiếu lên giá năm 2007, thì bán ra cổ phiếu dầu mỏ. Graham đặc biệt nhấn mạnh thời cơ mua bán. Ông cho rằng nhà đầu tư nên xem lúc nào giá cổ phiếu thấp nhất hãy mua vào. Mặc dù Buffett cũng cho rằng nhà đầu tư nên chờ đợi thời cơ mua cổ phiếu đẹp nhất, nhưng không nên quá chờ đợi vào lúc thấp nhất mới mua, vì nó cũng khó như trúng xổ số vậy. Chỉ cần có không gian an toàn là có thể giao dịch được. Nếu bạn có sự điều tra và đánh giá chính xác đối với doanh nghiệp, tuân theo sách lược đầu tư của Buffett, thì những trường hợp sau sẽ là những thời cơ ra tay mà bạn phải suy nghĩ thận trọng. Trường hợp 1. Khi thấy được tiềm năng nào đó, doanh nghiệp mới có giá trị đầu tư bắt đầu phát triển. Sản phẩm mới của công ty mới này vừa bắt đầu vào thị trường, sẽ phải trải qua một khoảng thời gian tương đối khó để triển khai thị trường. Ở trường hợp này, đa số nhà đầu tư không có niềm tin với nó, vì thế nó sẽ trở thành mục tiêu từng bước của mọi người. Nếu bạn đã có sự hiểu biết thấu đáo về doanh nghiệp mới và sản phẩm của nó, thì đã đến lúc mạnh tay. Trường hợp 2. Nếu một công ty tốt bị tin tức xấu làm ảnh hưởng, và giá trị thực của nó bị thị trường đánh giá thấp. Đây là cách làm thực dụng của Buffett, nhà đầu tư vào American Express. Trường hợp 3. Sợ hãi khi mọi người tham lam, tham lam khi mọi người sợ hãi. Về việc bán ra cổ phiếu, Buffett đã từng nói, nếu bạn đang nắm trong tay cổ phiếu của một công ty rất kém, bạn nên thoát khỏi nó, vì chỉ khi rời nó ra, bạn mới có cơ hội đi mua vào cổ phiếu ở công ty khác tốt hơn. Nhưng nếu bạn đang nắm trong tay cổ phiếu của một doanh nghiệp tốt, thì tuyệt đối đừng nên bán ra, cho dù là khi thị trường đang giảm sút. Đồng thời, Buffett cho rằng, nếu doanh nghiệp xảy ra hai trường hợp thay đổi sau, thì sự chọn lựa tốt nhất của nhà đầu tư là bán ra cổ phiếu. Trường hợp thứ nhất là khi bạn thấy rằng sự đánh giá ban đầu của bạn với công ty này là sai lầm. Trường hợp thứ hai là quản lý của công ty có sự thay đổi, hoặc là không gian phát triển của công ty này bị hạn chế, thậm chí đã bắt đầu xuống dốc. Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư khi rơi vào ba trường hợp sau thì liền vội vã bán ra hết cổ phiếu trong tay. Một là thấy cổ phiếu của mình không tăng được bao nhiêu vì lo lắng lợi ích trước mắt mà bán đi. Nếu bạn là nhà đầu cơ thì đây là lý do mà bạn bán ra cổ phiếu. Nhưng là một nhà đầu tư giá trị, nếu quyết định ban đầu của bạn là đúng đắn thì bạn không nên vì cổ phiếu lên giá ở một mức nhất định nào đó mà vội vàng bán tháo ra hết. Vì một công ty lớn thực sự sẽ không ngừng phát triển mạnh, cổ phiếu của nó cũng như vậy. Chỉ cần công ty có xu hướng phát triển tốt, thì bạn không có bất cứ lý do gì mà bán ra cổ phiếu của nó. Hai là, khi cổ phiếu bắt đầu tụt dốc, thì lập tức bán ra. Nhiều nhà đầu tư tỏ ra sợ hãi khi gặp phải sự biến động như thế này của thị trường, hoặc lo lắng mất đi lợi nhuận vốn có, thế là vội vàng bán ra cổ phiếu. Ba là, trong trường hợp biến động bình thường, bán ra cổ phiếu của mình, đợi giá cổ phiếu xuống càng thấp, thì lại bắt đầu mua vào. Nhìn vào thì cách làm này rất hợp lý, nhưng trong thực tiễn lại thường mất đi số tiền đáng quý. Hơn nữa, bạn phải trả khoản thuế giao dịch nhiều hơn, giá giao dịch sẽ tăng lên và làm bạn tổn thất nhiều. Buffett cho rằng, nếu nhà đầu tư quyết định chọn mua cổ phiếu, lúc đầu đã có cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp và thấy được những triển vọng phát triển của nó, thì không nhất thiết vì những biến động chênh lệch giá nhỏ bé mà phải lao tâm khổ tứ như vậy. Biến động của thị trường là rất bình thường, bạn không cần thiết và cũng không có bất cứ lý do gì phải chạy theo sự biến động đó. Point 1. Tiêu chuẩn của mua bán cổ phiếu hoàn toàn không phải là giá cả tuyệt đối của cổ phiếu, mà là sự chênh lệch giữa giá trị và giá cả. Nếu giá cả cao hơn giá trị thì nên bán ra, nếu giá cả thấp hơn giá trị thì nên mua vào. Quan niệm quan trọng khi mua cổ phiếu. Cách làm chính xác. 1. Thấy được tiềm năng của một doanh nghiệp nào đó, nhận thấy có giá trị đầu tư thì mua vào. 2. Khi một công ty tốt bị một số thông tin xấu làm ảnh hưởng và giá trị của nó bị thị trường đánh giá thấp thì mua vào. 3. Sợ hãi khi mọi người tham lam, tham lam khi mọi người sợ hãi. Cách làm sai. 1. Thấy giá trị cổ phiếu mình đang nắm trong tay lên giá được một ít, thế là vì cái lợi nhỏ trước mắt mà bán ra. 2. Cổ phiếu bắt đầu xuống dốc thì bán ra. 3. Trong tình hình biến động bình thường, bán ra cổ phiếu của mình, chờ đợi giá cổ phiếu xuống thấp nhất rồi lại mua vào. Lời khuyên của Buffett. Tìm hiểu rõ ngọn ngành, tin tưởng và suy nghĩ, tính toán của mình thì sẽ chiến thắng tất cả. 11. Thường xuyên chú ý, quan sát, phát hiện cơ hội đầu tư quanh mình. Dù bạn là một nhà đầu tư quản lý cả một tài sản kếch xù hay là một nhà đầu tư bình thường, muốn phát hiện được đối tượng đầu tư lý tưởng đều phải có sự nhạy bén tinh tường. Chỉ có thế, bạn mới phát hiện được cơ hội đầu tư tốt trước người khác. Buffett cho rằng, nhà đầu tư phải có hai khả năng. Một là có tính nhạy bén với cơ hội thương nghiệp. Hai là phải có kiến thức thương mại cần thiết. Trên thực tế, những nhà đầu tư giỏi đều là những người nhanh nhạy. Họ biết để mắt đến những gì bên cạnh mình và từ đó phát hiện ra cơ hội đầu tư. Buffett chính là một trong những người như vậy. Khi Buffett đầu tư vào American Express, do sự kiện dầu salad của công ty mà làm cho giá cổ phiếu tụt dốc nhanh chóng, Nhưng Buffett nhận thấy rằng mọi người vẫn sử dụng rất nhiều thẻ tín dụng của nó trên thị trường và trong các nhà hàng. Người tiêu dùng không hề do cổ phiếu giảm giá mà từ bỏ cách tiêu dùng mà họ vốn quen thuộc. Chính điều này đã thúc đẩy Buffett đưa ra quyết sách đầu tư vào American Express. Buffett đã nói với phóng viên như sau: "Hãy lắng nghe cách nhìn nhận của con bạn và hãy xem chúng bình luận như thế nào về Coca-Cola và Nike. Chú ý mọi người trong các khu vực mua sắm đang tập trung vào sản phẩm nào. Bạn hãy chú ý đến nó vì nó rất hữu ích với bạn. Trong cuộc sống có rất nhiều cơ hội. Cái thiếu hụt là con mắt phát hiện ra những cơ hội đó. Có khi, một cơ hội đầu tư tuyệt vời có thể đã xuất hiện ngay trước mắt bạn, chỉ là bạn không phát hiện ra mà thôi. Có thể bạn đang u sầu về cân nặng của chính mình và đang thử mọi phương pháp giảm béo, đồng thời mua một số dụng cụ tập thể thao. Lúc này, liệu bạn có nghĩ rằng tất cả những gì bạn đang làm ngoài việc khiến cho cơ thể gọn gàng hơn thì những công ty bán dụng cụ thể thao kia cũng nhờ đó mà thu được lợi nhuận không? Nếu hoạt động thể dục thể thao dần dần phát triển trong xã hội và trở thành một trào lưu, thì những công ty bán dụng cụ thể thao kia liệu có phải đang có một cơ hội tốt để tăng trưởng không? Cổ phiếu không hoàn toàn là con số thay đổi thất thường trong phiên giao dịch. Đằng sau mỗi cổ phiếu đều có các doanh nghiệp, nhà quản lý, sản phẩm và thị trường. Sản phẩm và dịch vụ liệu cuối cùng có được người tiêu dùng đón nhận hay không? Chính là nhân tố quan trọng nhất quyết định năng lực làm ăn của doanh nghiệp. Nếu bạn dự đoán được tiềm năng tốt của một sản phẩm hoặc dịch vụ nào đấy, thì doanh nghiệp có sản phẩm đó sẽ có cơ hội thu được lợi nhuận cao. Nếu bạn phân tích được một sản phẩm nào đấy đang trên đà tụt dốc của xã hội, thì doanh nghiệp có sản phẩm đó không phải là đối tượng để bạn đầu tư. Đương nhiên, xu thế không thể dễ dàng đại diện cho tương lai của một ngành nghề nào đó. Là một nhà đầu tư, bạn cần phải có kiến thức nhất định để phân tích từng bước đi. Với một nhà đầu tư thì khả năng phân tích doanh nghiệp là quan trọng nhất. Tổng kết kinh nghiệm đầu tư của Buffett, trừ khả năng phát hiện cơ hội đầu tư, ông còn có kiến thức nhất định khi tìm hiểu và phân tích một doanh nghiệp. Một điều làm người khác thấy khâm phục là khi Buffett lựa chọn đối tượng đầu tư, ông thường tìm những doanh nghiệp trọng điểm, có sức hút và ổn định. Sức hút của doanh nghiệp chủ yếu thể hiện ở mức lợi nhuận tài sản và khả năng thu được lợi nhuận bình quân. Mức lợi nhuận cao thể hiện doanh nghiệp đang không ngừng tạo ra càng nhiều giá trị cho cổ đông, mà khả năng thu lợi cao sẽ kèm theo khả năng tăng lợi nhuận cao. Nếu chúng ta nhìn lại tình hình kinh tế và sự phát triển, thì có thể dễ dàng phát hiện ra những doanh nghiệp có mức thu lợi liên tục cao hơn 20%, thông thường đều thu được giá trị lợi nhuận cao. Buffett cho rằng, những doanh nghiệp ổn định lâu dài thường có khả năng lợi nhuận cao. Những nhà đầu tư hiểu được sách lược đầu tư của Buffett đều biết đặc điểm lớn nhất của ông là nắm giữ cổ phiếu thời gian dài, thậm chí vài năm. Sở dĩ Buffett mạnh bạo nắm giữ cổ phiếu dài ngày như vậy là cho ông tin tưởng những doanh nghiệp có tính ổn định cao và có sức hút nhất định, có thể tiếp tục và không ngừng tạo ra lợi nhuận cho cổ đông. Point 1. Sở dĩ Buffett dám nắm giữ cổ phiếu trong tay dài ngày là do có sự phân tích kỹ lưỡng khi lựa chọn doanh nghiệp. Đó thường là những doanh nghiệp có tính phát triển bền vững, lâu dài. Doanh nghiệp tốt theo quan điểm của Buffett. Thứ nhất, doanh nghiệp có lịch sử ổn định, tốt đẹp và khả năng tăng trưởng bền lâu. Thứ hai, nghiệp vụ đơn giản, dễ hiểu. Thứ ba, có tính thương mại cao. Thứ tư, doanh nghiệp đã chứng minh được năng lực tăng trưởng lợi nhuận lâu dài. Thứ năm, lợi nhuận của doanh nghiệp phải là lợi nhuận tiền mặt, chứ không phải là giả. Thứ sáu, tài vụ của doanh nghiệp ổn định, chi phí vốn ít, lưu lượng tiền mặt tự do dồi dào. Thứ bảy, có tỷ lệ thu hồi vốn tốt. Thứ tám, tỷ lệ thu lợi đầu tư cố định của doanh nghiệp cao. Thứ chín, sự lý tính, trung thành của người kinh doanh doanh nghiệp ưu tiên lợi nhuận của cổ đông. Thứ mười, giá cả hợp lý, có biên độ an toàn lớn. Lời khuyên của Buffett: doanh nghiệp có sự ổn định lâu dài thường có năng lực thu lợi cao nhất. 12. Tìm những công ty có vị thế trên thị trường. Sau khi chọn lựa ngành nghề có sức thu hút, thì trong số hàng ngàn các công ty cùng ngành nghề đó, nhà đầu tư nên lựa chọn như thế nào? Buffett cho rằng, mấu chốt là phải phân tích ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng bền vững của nó. Một lần nữa, ông khẳng định, đối với việc đầu tư, quan trọng không phải là xác định tầm ảnh hưởng của ngành nghề đó với xã hội lớn như thế nào, hoặc là ngành nghề này sẽ tăng trưởng bao nhiêu, mà là phải xác định rõ ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp được lựa chọn và sự phát triển bền vững của ưu thế này. Phân tích ưu thế cạnh tranh của doanh nghiệp, tìm doanh nghiệp có vị thế. Sở dĩ Buffett nhấn mạnh đầu tư vào doanh nghiệp có ưu thế cạnh tranh bền vững là vì với việc đầu tư, giá cổ phiếu cuối cùng được quyết định bởi giá trị nội tại của doanh nghiệp. Những doanh nghiệp có ưu thế khi so sánh với đối thủ cạnh tranh khác thì thường có khả năng thu lợi cao hơn, lợi nhuận thu được càng nhiều hơn. Trong cạnh tranh thị trường, một doanh nghiệp có ưu thế cạnh tranh và từ đó có khả năng thu được lợi nhuận vượt mức bình quân, nhất định sẽ thu hút các doanh nghiệp khác mô phỏng và làm theo. Từ đó sẽ kích thích tính cạnh tranh trong thị trường, khiến cho doanh số sụt giảm. Nếu doanh nghiệp vẫn giữ được ưu thế cạnh tranh trong thời gian dài, thì nó cũng sẽ tiếp tục giữ được mức lợi cao hơn so với những đối thủ cạnh tranh khác trong ngành nghề đó. Vậy ưu thế cạnh tranh là gì? Ưu thế cạnh tranh là chỉ quá trình doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, thể hiện ra ưu thế vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh khác. Và nhờ vào ưu thế này, khiến doanh nghiệp có thể trong một thời gian nhất định giữ được khả năng tăng trưởng giá trị vượt mức bình quân. Chúng ta có thể dùng công thức trong kinh tế học vi mô để tiến hành phân tích một cách đơn giản ưu thế cạnh tranh. Lợi nhuận bằng lượng tiêu thụ, nhân với giá tiêu thụ trừ giá sản xuất. Bằng thị phần thị trường, nhân tổng lượng tiêu thụ thị trường, nhân lợi nhuận tiêu thụ. Bằng thị phần thị trường, nhân tổng lượng tiêu thụ thị trường, nhân giá tiêu thụ trừ giá sản xuất. Doanh nghiệp có ưu thế cạnh tranh thông thường sẽ thu được lợi nhuận nhiều hơn đối thủ cạnh tranh. Siêu lợi nhuận này đến từ thị phần của thị trường, giá sản xuất thấp, giá tiêu thụ cao. Thị phần thị trường càng lớn thì có nghĩa là thị trường chiếm lĩnh càng lớn, lợi nhuận được tạo ra càng nhiều, doanh nghiệp hạ thấp giá thành. Vì thế sẽ giảm thấp giá tiêu thụ và mở rộng thị phần thị trường. Khi sản phẩm của doanh nghiệp có ưu thế hơn sản phẩm của các doanh nghiệp khác, cho dù là bán ra với giá cao, thì thị phần thị trường cũng sẽ tăng lên. Do đó, ưu thế cạnh tranh có thể được quy về việc giảm thấp giá thành sản xuất xuống hoặc nâng giá tiêu thụ cao lên. Từ đó có thể quy ưu thế cạnh tranh về hai loại hình sau: ưu thế giá thành và ưu thế khác biệt hóa. Đối tượng đầu tư mà chúng ta tìm kiếm chính là những doanh nghiệp có ưu thế về giá thành. Vậy trong quá trình đầu tư, Buffett đã làm thế nào để tìm được doanh nghiệp có ưu thế khác biệt? Đặc quyền kinh doanh, tìm doanh nghiệp có sự bảo hộ. Sự khác biệt giữa doanh nghiệp và đối thủ cạnh tranh thường thể hiện ở sản phẩm và sự phục vụ khác biệt so với đối thủ cạnh tranh, dẫn đến việc đa số khách hàng trên thị trường yêu thích sản phẩm và dịch vụ của nó hơn. Những khác biệt này là nguyên nhân cơ bản của ưu thế cạnh tranh. Vì thế, có thể nói, trọng tâm của ưu thế cạnh tranh chính là ở sự khác biệt. Nếu doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh khác biệt, thì sản phẩm của nó cho dù có giá thành phẩm gần với đối thủ cạnh tranh đi nữa, nó vẫn có thể mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng. Cho dù giá thành sản xuất có thể cao hơn đối thủ cạnh tranh, nhưng chất lượng sản phẩm lại rõ ràng cao hơn đối thủ cạnh tranh, mang đến nhiều giá trị, lợi ích cho khách hàng hơn. Buffett xem lợi thế cạnh tranh khác biệt là đặc quyền kinh tế. Trong tờ báo năm của Berkshire Hathaway năm 1991, ông nói, nếu một sản phẩm và dịch vụ của một doanh nghiệp có được ba đặc điểm nổi bật. Thứ nhất, sản phẩm và dịch vụ có thị trường rộng mở. Thứ hai, được khách hàng xem là không thể có thứ khác thay thế được. Thứ ba, không bị sự chi phối của giá cả. Như vậy doanh nghiệp này sẽ có được đặc quyền kinh tế, có khả năng chủ động nâng cao giá trị cho những sản phẩm và dịch vụ của mình, từ đó có thể thu được mức lợi nhuận tài sản cao. Phân tích những doanh nghiệp mà Buffett đầu tư như Coca-Cola, Washington Post, có thể thấy trong thị trường cạnh tranh của nó, đều là những nhà lãnh đạo thị trường tuyệt đối và rất chú ý đến quan hệ cạnh tranh lành mạnh với các đối thủ cạnh tranh nhằm duy trì một cơ cấu thị trường ổn định. Buffett đã mô tả đặc quyền kinh tế như một hàng rào bảo vệ, những đặc quyền này đã tạo nên được một hàng rào bảo vệ an toàn cho doanh nghiệp và làm cho nó có thêm được một sự bảo hộ trong giới thương mại. Buffett xem Gillette là một ví dụ tiêu biểu để nói lên quan điểm của mình. Thế giới mỗi năm sử dụng 20 triệu đến 30 triệu lưỡi dao cạo, trong đó 30% là do Gillette sản xuất. Ở một số nước và một số khu vực, chẳng hạn như Mexico và Scandinavia, Gillette chiếm 90% thị phần thị trường. Lưỡi dao cạo là vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của người dân, và Gillette là một công ty luôn cam kết phát triển sản phẩm lưỡi dao cạo ngày càng tốt hơn nữa. Nhờ đó, nó có được thị phần cao và một vị trí không thể thay thế trong tâm trí của người tiêu dùng. Như chúng ta biết, dao cạo râu là thứ chúng ta sử dụng mỗi ngày. Mỗi năm bạn chỉ cần chi $20 để đổi lấy cảm giác dễ chịu khi cạo râu. Một khi đã được trải nghiệm cảm giác này, thì với đa số nam giới, họ sẽ có xu hướng không thay thế bất kỳ thương hiệu nào khác. Sản phẩm mà Gillette cung cấp là những đồ dùng thiết yếu của người dân. Những điều này không cần phải thay đổi theo thời gian hay môi trường. Buffett đã nói, khi bạn đang nằm trên giường, chỉ cần nghĩ đến chuyện trong khi bạn ngủ, rau củ khoảng 2,5 tỷ đàn ông trên thế giới vẫn đang liên tục dài ra. Bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái. Vì vậy, người làm việc trong hãng Gillette sẽ không gặp vấn đề về giấc ngủ. Kể từ khi bước vào ngành công nghiệp đầu tư, Buffett có một sự yêu thích với những công ty có đặc quyền kiểu này. Theo quan điểm của ông, trong thời điểm rất nhiều công ty kinh doanh bình thường khác gặp khủng hoảng, thông thường những người kinh doanh nhượng quyền thương mại tuy cũng có thể bị ảnh hưởng, nhưng vị trí đặc quyền của họ là không thể lay chuyển. Mặc dù tại thời điểm gặp khó khăn, thì giá cổ phiếu thường bị sụt giảm. Nhưng với Buffett, thì đó lại là thời cơ thuận lợi để mua vào. Công ty American Express vào năm 1963 vì vụ bê bối dầu trộn salad mà có một dạo giá cổ phiếu bị sụt giảm. Nhưng Buffett thấy vụ bê bối này không gây nguy hiểm cho vị trí đặc quyền của sát du lịch hay thẻ tín dụng của American Express. Vì vậy, ông không quan tâm lắm đến bản công nợ của doanh nghiệp. Nhận thấy được vị trí vững chắc của American Express và mạnh dạn mua vào cổ phiếu của nó là một trong những giao dịch thành công nhất trong sự nghiệp đầu tư của Buffett. Nếu như bạn đã tìm hiểu được về những doanh nghiệp đặc quyền, thì bạn sẽ không mấy khó khăn để tìm ra được cổ phiếu của chúng trong số hàng nghìn, hàng vạn loại cổ phiếu khác nhau trên thị trường. Và nếu như bạn mua vào loại cổ phiếu này với một cái giá hợp lý, đồng thời có ý định nắm giữ lâu dài, thì gần như phi vụ đầu tư này của bạn sẽ được an toàn tuyệt đối. Với ưu thế cạnh tranh trọng tâm trong chiến lược, chúng ta chỉ cần phân tích đơn giản 500 doanh nghiệp lớn trên thế giới, thì sẽ phát hiện ra không có doanh nghiệp nào lại không có năng lực cạnh tranh trọng tâm ở các phương diện như quyết sách, khả năng sáng tạo, mô hình quản lý, mạng lưới thị trường, hình ảnh thương hiệu, dịch vụ khách hàng. Sức cạnh tranh chủ yếu chính là ưu thế cạnh tranh trọng tâm về mặt chiến lược. Ưu thế cạnh tranh này giúp cho doanh nghiệp thu được thành công nổi trội so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề, trở thành doanh nghiệp dẫn đầu trên thị trường cổ phiếu. Đối tượng đầu tư của bạn có năng lực cạnh tranh cốt lõi không? Phân tích năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp giúp chúng ta có thể rõ ràng và nhanh chóng phát hiện được những đối tượng đầu tư của mình trong thị trường chứng khoán phức tạp, thêm vào một công cụ đắc lực cho sách lược đầu tư. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp là gì? Công ty tư vấn quản lý nổi tiếng McKinsey cho rằng năng lực cạnh tranh cốt lõi có nghĩa là một doanh nghiệp cho dù có hay không có ưu thế cạnh tranh về mặt kết cấu, chỉ cần có được một vài kỹ thuật hoặc kiến thức đặc biệt trong ngành là doanh nghiệp đó có thể có được thành công nổi bật. Từ định nghĩa này, chúng ta có thể thấy năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp được chia thành 3 loại cơ bản. Loại hình cơ bản thứ nhất, năng lực thị trường, để chỉ năng lực thúc đẩy doanh nghiệp tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng hoặc thị trường. Chủ yếu bao gồm những phương diện như quản lý phát triển thương hiệu, marketing thị trường, mạng lưới phân phối, hậu cần và hỗ trợ kỹ thuật. Loại hình cơ bản thứ hai, năng lực tích hợp, tồn tại trong kinh doanh, để chỉ năng lực sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ nhanh hơn, linh hoạt hơn hoặc chất lượng sản phẩm cao hơn của doanh nghiệp. Chủ yếu bao gồm những phương diện như chất lượng, thời gian chu kỳ sản xuất sản phẩm và khả năng quản lý kho bãi. Loại hình cơ bản thứ ba, khả năng chức năng, tức là một doanh nghiệp bằng cách cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ với các chức năng của sự khác biệt để tạo ra năng lực khác biệt trong giá trị cho người tiêu dùng. Khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp thể hiện trong 5 khía cạnh sau. 1. Đặc điểm giá trị. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty mang lại giá trị cho các doanh nghiệp và giá trị cho khách hàng. Năng lực cạnh tranh cốt lõi là mạch nguồn của ưu thế cạnh tranh bền vững. Do đó, đặc điểm giá trị của năng lực cạnh tranh cốt lõi thể hiện ở 3 mặt. 1. Khả năng tạo ra giá trị cho người tiêu dùng. Năng lực cạnh tranh cốt lõi thông qua việc tạo ra các sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường thể hiện giá trị mà khách hàng đặc biệt quan tâm, để cung cấp cho khách hàng với giá trị nhiều hơn so với đối thủ cạnh tranh. 2. Khả năng tạo ra giá trị kinh doanh. Khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp để tạo ra sự khác biệt giá trị và sự khác biệt chi phí. Có vị trí cốt lõi có thể cải thiện đáng kể lợi nhuận của doanh nghiệp. Nó cho phép các doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chi phí thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời, năng lực cạnh tranh tạo ra giá trị nhiều hơn cho công ty. 3. Tận dụng cơ hội hoặc khả năng chịu được của khủng hoảng. Giá trị của năng lực cạnh tranh cốt lõi khiến các doanh nghiệp trong cùng một môi trường tận dụng cơ hội hoặc chịu được các cuộc khủng hoảng tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh, là một khả năng cạnh tranh thích hợp, năng động. 2. Tính then chốt. Năng lực cạnh tranh cốt lõi là yếu tố quan trọng nhất tạo nên giá trị cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng nhất đối với giá trị cuối cùng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Các khả năng cạnh tranh cốt lõi có tiềm năng để hỗ trợ các sản phẩm cuối cùng hoặc các dịch vụ khác nhau. Nó vừa là cái khung của các nghiệp vụ của doanh nghiệp hiện có, lại vừa là động cơ để doanh nghiệp mở rộng nghiệp vụ mới, giúp cho doanh nghiệp có thêm tiềm năng xâm nhập vào các thị trường khác. Trên thực tế, việc lựa chọn tập trung vào một hoặc hai khả năng cạnh tranh không giúp doanh nghiệp loại bỏ được những nhược điểm của quy mô, phạm vi, cũng như không thể bù đắp được cho sự thiếu hụt ở lĩnh vực khác. Nếu muốn thông qua chiến lược nhằm vào ưu thế cạnh tranh cốt lõi để mua cổ phiếu, thì ưu thế này phải quan trọng hơn tất cả các nhân tố chiến lược khác. Ví dụ như ưu thế về tính kết cấu hoặc khả năng có được giá đầu vào nguyên liệu thấp đều thuộc về loại năng lực cạnh tranh cốt lõi mạnh mẽ này. 3. Tính độc đáo và hiếm có. Khả năng cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp là khả năng cạnh tranh độc đáo có 102. Điều này phản ánh khả năng cạnh tranh ưu việt khi so sánh với tất cả các đối thủ cạnh tranh khác. Khả năng cạnh tranh cốt lõi không chỉ là vượt lên trên mà còn là vượt xa so với đối thủ. Sự khác biệt của năng lực cạnh tranh cốt lõi quyết định sự khác biệt hiệu quả kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Tính độc đáo này cũng cho thấy rằng năng lực cốt lõi là hiếm có, rất khó hình thành, và sau khi đã hình thành xong thì các đối thủ khác khó mà bắt chước được. Sự độc đáo của khả năng cạnh tranh cốt lõi cũng được thể hiện qua việc nó không thể bị thay thế bởi các cạnh tranh bình thường khác, từ đó mà có thể hỗ trợ cho việc doanh nghiệp thực hiện các chiến lược độc đáo và đạt được lợi thế cạnh tranh. Nhưng nếu năng lực cốt lõi của doanh nghiệp vừa không độc đáo, lại vừa dễ bị mô phỏng theo, khiến các đối thủ cạnh tranh hiện tại có thể thực hiện các chiến lược tương tự, thì doanh nghiệp sẽ sớm bị suy yếu hoặc thậm chí đánh mất lợi thế cạnh tranh của mình. 4. Tính không thể bắt chước. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của công ty không được để bị các đối thủ khác bắt chước. Các đối thủ cạnh tranh khi muốn mô phỏng theo năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với bất lợi về chi phí hay nguyên liệu, khiến cho năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh bền vững. Sở dĩ năng lực cạnh tranh cốt lõi khó có thể bị bắt chước, lý do chính là vì sự tồn tại của các rào cản giả để ngăn cản các công ty cạnh tranh khác, do đó cho phép các doanh nghiệp có thể duy trì được lợi thế cạnh tranh bền vững. 5. Tính ẩn tàng. Năng lực cạnh tranh cốt lõi thể hiện qua các phương diện như công nghệ độc đáo, kỹ thuật, tổ chức quản lý và lưu trữ trong doanh nghiệp. Những điều này khó có thể trực tiếp mô tả bằng lời nói, văn bản, biểu tượng, vì thế có thể coi nó là một dạng tri thức ẩn. Loại tri thức ẩn này còn mơ hồ với thế giới bên ngoài và ngay cả bản thân các doanh nghiệp, thường được giấu trong cơ cấu quản lý doanh nghiệp, văn hóa doanh nghiệp và quy trình kỹ thuật của công ty. Ngoài ra còn có thể nằm rải rác trong các bộ phận hoặc trong tay các cá nhân khác nhau. Đó có phải là một doanh nghiệp thực sự nổi trội không? Trong việc đầu tư của Buffett, ông hứng thú với những doanh nghiệp nổi trội, có khả năng cạnh tranh cốt lõi thực sự, bởi họ có thể mang lại giá trị thực sự cho doanh nghiệp và khách hàng. Là một nhà đầu tư, cần phải có sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của các doanh nghiệp. Bạn phải phân tích cẩn thận đối tượng đầu tư của mình, kiểm tra xem nó có thực sự mang lại giá trị cho doanh nghiệp và khách hàng hay không. Từ đó, đánh giá một cách rõ ràng, xem liệu nó có khả năng cạnh tranh cốt lõi hay không. 1. Năng lực cạnh tranh cốt lõi có mang lại giá trị cho doanh nghiệp và khách hàng không? Chúng ta có thể xem xét tính khác biệt của dịch vụ hay sản phẩm của doanh nghiệp để phân tích xem năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp này có góp phần quan trọng vào việc làm gia tăng giá trị vượt mức giá trị bình quân hay không. Những số liệu về phương diện này có thể lấy ra từ giá trị gia tăng các năm của doanh nghiệp. 2. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp có thể mang lại giá trị đặc biệt cho khách hàng hay không? Từ góc độ người tiêu dùng, muốn phân tích doanh nghiệp để xem doanh nghiệp này có mang lại giá trị quan trọng cho khách hàng hoặc tạo ra giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng hay không, thì cần phải làm rõ những vấn đề sau. Người tiêu dùng chịu bỏ tiền ra, rốt cuộc là để đổi lấy cái gì? Vì sao người tiêu dùng chịu bỏ ra nhiều tiền hơn cho những sản phẩm và dịch vụ nào đó? Những nhân tố giá trị nào là quan trọng nhất đối với người tiêu dùng và có cống hiến nhiều nhất cho giá trị mua thực tế? Qua việc phân tích như vậy, có thể bước đầu phân biệt được khả năng cạnh tranh cốt lõi thực sự có thể tác động tới người tiêu dùng. 3. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp có thể mang lại giá trị đặc biệt cho doanh nghiệp hay không? Thông qua việc phân tích bản kinh doanh trong thời gian dài của doanh nghiệp, chúng ta liệu có thể xác định được doanh nghiệp này có biết tận dụng cơ hội tốt và chống lại rủi ro hay không? Có năng lực thu lợi một cách xuất sắc hay không? Khả năng cạnh tranh cốt lõi có tác dụng quan trọng nhất trong việc tạo ra giá trị của doanh nghiệp hay không? Point 1. Chức năng cơ bản của thị trường cổ phiếu là tận dụng phương thức thị trường hóa để cải thiện việc phân bổ các nguồn lực của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty có ưu thế sẽ được quan tâm chú ý nhiều hơn. Năng lực cạnh tranh cốt lõi của doanh nghiệp thể hiện dưới 5 phương diện sau. Thứ nhất, đặc trưng giá trị. Thứ hai, tính then chốt. Thứ ba, tính độc đáo và hiếm có. Thứ tư, tính không thể bắt chước. Thứ năm, tính ẩn tàng. Lời khuyên của Buffett: doanh nghiệp tốt còn quan trọng hơn giá cả hấp dẫn. 13. Tìm kiếm công ty xứng đáng để bạn đặt niềm tin. Đầu tư giá trị theo cách của Buffett yêu cầu nhà đầu tư có thái độ của một nhà kinh doanh hay một chủ doanh nghiệp khi lựa chọn đối tượng đầu tư. Như vậy, sự quan sát và đánh giá có vai trò rất quan trọng đối với người quản lý hoặc nhà kinh doanh. Bởi vì rất nhiều doanh nghiệp có vỏ bọc tuyệt đẹp, những nhà đầu tư tầm thường sẽ bị những vỏ bọc này mê hoặc. Là một nhà đầu tư giá trị, cần phải quan sát kỹ lưỡng tầng lớp quản lý của doanh nghiệp, xuyên qua vẻ bề ngoài hào nhoáng, để tìm hiểu giá trị thực chất của doanh nghiệp, từ đó tìm ra được công ty đáng tin cậy để đầu tư. Đem vốn đầu tư vào công ty mà bạn tín nhiệm. Với Buffett, việc khảo sát tầng lớp quản lý có tác dụng rất quan trọng. Ông kiến nghị các nhà đầu tư nên có sự khảo sát đối với mọi hành vi của nhà quản lý, để từ đó tìm ra những thông tin có lợi cho mình. Do tầng lớp quản lý của doanh nghiệp là cả một cơ cấu tổng hợp hoặc một cá nhân, nên nếu tầng lớp quản lý không xây dựng và thi hành được các chính sách một cách toàn diện, hơn nữa lại không lý tính và công bằng, thì tiền đồ của công ty chắc chắn sẽ gặp phải đầy rẫy khó khăn. Đầu tư vào công ty như vậy, tài sản của bạn chẳng khác nào để trên phố và có thể mất bất cứ lúc nào. Khảo sát đội ngũ quản lý còn có một tác dụng rất đặc biệt, đó là tác dụng dự phòng. Nếu doanh nghiệp còn tồn tại vấn đề gì, thì nó sẽ biểu hiện ra qua bản báo cáo tài chính hoặc trước khi bị phơi bày ra trên thị trường tiền tệ, thì cũng đã bị phơi bày ra trong công tác quản lý. Là một nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư giá trị, khảo sát đội ngũ quản lý là một công việc cần phải làm. Nếu bạn có được sự khảo sát tỉ mỉ về doanh nghiệp và đội ngũ quản lý của nó trong vòng vài năm, thì bạn sẽ có được hiểu biết về nó gần với thực tế, từ đó giảm được nhiều rủi ro. Trước khi đầu tư, Buffett thường có sự điều tra khắt khe về đội ngũ quản lý. Đây chính là điểm mà nhiều nhà đầu tư khác khó có thể làm được. Cho dù là những nhà kinh doanh nắm giữ trong tay hàng trăm tỷ đô la tiền cổ phiếu ở Phố Wall đi nữa, cũng không thể có sự điều tra tỉ mỉ, kỹ lưỡng về tầng lớp quản lý như Buffett. Còn những nhà đầu tư bình thường thì lại càng không thể so sánh được. Có thể đây cũng là lý do khiến cho cả thế giới mới chỉ có một Buffett duy nhất. Theo kinh nghiệm của Buffett, để đánh giá một vụ đầu tư có thành công hay không, cần phải xem xét hai điểm. Thứ nhất là tầng lớp quản lý có nhận được sự đánh giá tốt hay không. Thứ hai là tầng lớp quản lý có nhận được sự tín nhiệm cao, có thực sự lo nghĩ cho lợi ích của nhà đầu tư, có duy trì được sự thông suốt trong mối quan hệ với các cổ đông, khiến lợi ích vào được tay nhà đầu tư không. Nhà kinh doanh liệu có suy tính lý trí không? Buffett cho rằng những nhà kinh doanh giỏi là những người làm việc thông minh, biết suy nghĩ lý trí và thành thực với cổ đông. Nếu công ty mà bạn đầu tư và người quản lý của nó phù hợp với ba điều kiện, thì bạn có thể yên tâm đầu tư vốn vào doanh nghiệp này. Để phán đoán nhà kinh doanh có suy tính lý trí hay không, thì một căn cứ rất quan trọng là xem cách phân bố lợi nhuận thặng dư của họ. Nếu vốn của một doanh nghiệp bỏ ra đầu tư có được lợi nhuận cao, và khi lợi nhuận này không thể tiếp tục đầu tư với mức cao nữa, thì cách làm mà nhà quản lý lựa chọn sẽ phản ánh được liệu họ có suy nghĩ cho các cổ đông hay không. Buffett cho rằng đây chính là khảo nghiệm xem cách nghĩ của nhà kinh doanh có lý trí không. Thông thường, các cách mà nhà quản lý thường lựa chọn là tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư tiếp khi thấp hơn mức lợi bình quân, đầu tư vào ngành nghề khác để có được cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp, phân chia số tiền đang giữ trong tay cho cổ đông để họ có cơ hội lựa chọn những vụ đầu tư có lợi nhiều hơn. Những nhà kinh doanh chọn lựa đầu tư tiếp nếu không có cách nào đánh giá được chính xác tình hình công ty, thường tạo ra sự lãng phí. Vì thế, dựa vào điểm này, có thể thấy việc lựa chọn phương thức này không thể coi là lý trí. Với những nhà đầu tư chọn đầu tư vào ngành nghề khác, Buffett có thái độ hoài nghi, thặng dư đầu tư vào những doanh nghiệp mà họ không hiểu biết gì về nó, thì cơ hội thành công là rất ít, bởi vì rất có thể sẽ vượt quá khả năng của bản thân doanh nghiệp. Làm như vậy sẽ gây nguy hiểm với vốn cổ đông. Buffett cho rằng một nhà kinh doanh với sự lựa chọn đem tiền mặt trả cho cổ đông mới là hành vi hợp lý nhất. Bởi vì khi công ty đã không thể tạo ra lợi nhuận để đáp ứng các cổ đông, thì trả tiền lại cho các cổ đông để tối đa hóa giá trị cổ đông được xem là một hành vi đúng đắn. Nhà kinh doanh có trung thực hay không? Như chúng tôi đã nói trước đây, mua cổ phiếu có thể coi như là đang nắm giữ một phần của doanh nghiệp. Chúng ta cần phải biết trước người quản lý của các doanh nghiệp là người như thế nào. Nếu các chủ doanh nghiệp này đáng tin cậy, chúng ta sẽ có thể yên tâm mang tiền của mình cho họ sử dụng và mang lại cho chúng ta sự gia tăng giá trị như mong muốn. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty đều trung thực với cổ đông. Một số công ty nhìn vào dường như rất sáng lạng, nhưng trên thực tế lại còn nhiều bất cập. Những công ty như thế này không phải là ít. Năm 2001 đến 2002, một loạt bê bối của các công ty tại Hoa Kỳ đã cho chúng ta thấy được mặt tối của thế giới này. Trong năm 2001, vụ bê bối giao dịch tiền tệ phi pháp của ban quản lý công ty Enron đã bị đưa ra ánh sáng. Chỉ trong một ngày, cổ phiếu của Enron giảm 75%, ghi lại dấu mốc lịch sử thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm lớn nhất trong vòng một ngày. Ngày 2 tháng 12 năm 2001, Enron đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản. Ngày 25 tháng 6 năm 2002, công ty dịch vụ tài liệu và điện thoại đường dài lớn thứ hai của Mỹ, WorldCom, thừa nhận công ty báo lợi nhuận phi thực tế lên đến 3,8 tỷ đô la. Vụ bê bối gian lận của WorldCom đã trở thành một trong những gian lận kế toán lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Một tháng sau đó, WorldCom nộp đơn xin bảo hộ phá sản, tổng số tài sản lên đến 107 tỷ đô la. Đây là vụ phá sản lớn nhất nước Mỹ. Khi vụ bê bối kế toán của Enron và WorldCom bị phơi bày và chỉ được xem như một vài quả táo thối của giới doanh nghiệp Hoa Kỳ, thì một loạt các vụ bê bối khác của các công ty tại Hoa Kỳ trong năm 2002 cũng bùng nổ. Cú sốc về gian lận kế toán chưa lắng xuống, thì một cú sốc lớn khác lại xảy ra. Các công ty kiểm toán tên tuổi như Anderson, KPMG đã giúp các công ty trên ngụy tạo giấy tờ, chứng từ giả, kể cả những ngân hàng đầu tư hàng đầu của Wall Street, như Merrill Lynch hay Salomon Smith Barney, trực thuộc Citibank, cũng lạm dụng sự tin tưởng của các nhà đầu tư để tư lợi riêng cho họ. Buffett cực kỳ không thích những vụ bê bối tài chính kiểu này. Theo ông, để ngăn chặn hành vi này, ngoài việc phải kiểm tra lại hệ thống kế toán, còn cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự đối với sự dối trá và lòng tham của các nhà kinh doanh. Tình trạng bê bối trên làm người ta phải lo lắng bởi các nhà kinh doanh đang phản bội lại lòng tin của các cổ đông. Chúng ta có thể hình dung được các cổ đông đã từng đầu tư vào những công ty này bị tổn thất nặng nề như thế nào. Vì vậy, Buffett đã luôn cho rằng sự trung thực của các nhà kinh doanh là quan trọng nhất. Vì vậy, việc nghiên cứu về tầng lớp quản lý của doanh nghiệp, tìm ra được những công ty có thể tin tưởng để đầu tư là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Point 1. Niềm tin là nền tảng và là tiền đề của tất cả các quan hệ hợp tác. Chỉ có những công ty đặt lợi ích của nhà đầu tư lên hàng đầu thì mới là những công ty đáng tin cậy. Lời khuyên từ Buffett. Cha mẹ từng nói với tôi, nếu không nói ra được những lời lẽ tốt đẹp với người khác, thì tốt nhất là đừng nên nói gì. 14. Không mù quáng, tố chất cần phải có của nhà kinh doanh giỏi. Nhiều nhà quản lý doanh nghiệp, mặc dù có nhiều kinh nghiệm phong phú, cũng như trình độ chuyên môn vững vàng, nhưng chính những lúc không nên mắc lỗi, thì họ lại thường phạm phải những lỗi sơ đẳng. Buffett đã chỉ ra nguyên nhân dẫn đến tình trạng này của người quản lý, bắt nguồn từ một tình trạng được gọi là sức mạnh của các hành vi hùa theo một cách mù quáng của các doanh nghiệp. Nó khiến cho nhà quản lý mất đi năng lực phán đoán một cách khách quan và bắt chước người quản lý khác một cách mù quáng, thậm chí ngay cả khi bản thân họ cũng biết rằng hành vi như vậy là không sáng suốt. Phong cách quản lý luẩn quẩn, hành vi hùa theo một cách mù quáng của các doanh nghiệp. Theo quan điểm của các nhà đầu tư thông thường, những người nằm trong đội ngũ quản lý đều là những nhân tài của xã hội. Để làm điều hợp lý và trung thực thì có lẽ cũng không quá khó khăn. Vậy thì lý do tại sao vẫn còn nhiều nhà kinh doanh không thể làm điều đó? Buffett từ lâu đã lưu ý hiện tượng này. Ông gọi đây là hành vi hùa theo một cách mù quáng của các doanh nghiệp. Nếu chỉ nhìn vào câu này thì có lẽ sẽ cảm thấy khó hiểu. Nhưng thực ra thì ý nghĩa của nó rất đơn giản. Chính là dễ dãi hoặc vô tình bắt chước người khác. Buffett so sánh những nhà quản lý trên như hiệu ứng hamster, lemmings effect. Giống như chuột hamster hành động hùa theo nhau một cách mù quáng, các nhà quản lý doanh nghiệp cũng thường bắt chước theo cách làm của người khác và đưa ra quyết định một cách mù quáng, chứ không thông qua sự tư duy của chính mình. Đây là một trong những phát hiện quan trọng trong sự nghiệp đầu tư lâu dài của Buffett. Khi chưa bước vào giới đầu tư, ông luôn luôn nghĩ rằng người có kinh nghiệm quản lý thâm hậu là những người trung thực và thông minh. Họ biết đưa ra quyết định hợp lý hơn so với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, khi bước vào ngành công nghiệp đầu tư, Buffett mới phát hiện ra số lượng các nhà quản lý doanh nghiệp theo kiểu hùa theo này quá nhiều. Và những quyết định ngu ngốc trong giới doanh nghiệp luôn tồn tại ở khắp mọi nơi. Số lượng những công ty bắt chước các công ty khác, nhưng không thu được kết quả như mong muốn. Thậm chí đánh mất một số bản sắc riêng của mình không phải là ít. Tại sao nhà kinh doanh thông minh tài giỏi lại để hành vi hùa theo này gây thiệt hại cho doanh nghiệp và các cổ đông như vậy? Buffett tóm tắt các hành vi hùa theo của các doanh nghiệp thành 5 điểm chính sau đây. 1. Doanh nghiệp từ chối thay đổi phương hướng làm ăn hiện tại. 2. Nhà kinh doanh không thể cưỡng lại trước sức hấp dẫn của việc đem tất cả nguồn vốn đầu tư vào doanh nghiệp và các vụ sáp nhập và mua lại. 3. Nhà kinh doanh luôn so sánh với các doanh nghiệp cạnh tranh. Chỉ cần cảm thấy biện pháp quản lý và cách kinh doanh của đối phương là tốt, thì ngay lập tức sẽ thực hiện những phương pháp giống hoặc tương tự và vô thức bắt chước theo họ. 4. Cho dù các nhà kinh doanh thực hiện bất kỳ quyết định gì, kể cả quyết định sai lầm, thì vẫn luôn có cấp dưới cung cấp những báo cáo điều tra chi tiết và nghiên cứu chiến lược với nội dung phản hồi tích cực, giúp hợp lý hóa quyết sách đã được đưa ra. 5. Hầu như tất cả các nhà kinh doanh đều rất tự tin. Họ thường tự tin cho rằng mình là người có năng lực tốt nhất trong giới cùng ngành nghề. Trong thực tế, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp hành vi hùa theo của các doanh nghiệp. Xung quanh bạn không thiếu những ví dụ như vậy. Ví dụ như trường hợp của một nhà sản xuất mặt hàng đồ dùng, nhà bếp tại Trung Quốc đại lục. Một hôm, ông chủ đột nhiên công bố trong cuộc họp, công ty dự định đầu tư 2 triệu nhân dân tệ để sản xuất một loại đồ dùng nhà bếp mới. Ông đã ước tính mức lãi suất mà sản phẩm mới này đem lại khoảng 18%. Kết quả là bộ phận dự án đã nỗ lực đưa báo cáo đánh giá dự án. Tỷ lệ phần trăm lãi suất là 18,1%. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng việc đầu tư của công ty này đã thất bại. Vì sao bộ phận dự án lại đưa ra con số 18,1%? Đó là vì họ muốn hợp lý hóa sự tự tin của ông chủ khi đưa ra quyết định. Các doanh nghiệp từ chối thay đổi hiện trạng, không sẵn sàng thích ứng với thay đổi nhanh chóng của xã hội, luôn tồn tại ở khắp mọi nơi. Nhà quản lý vì sao lại không muốn hoặc ngại thay đổi? Buffett cho rằng có 3 lý do. Lý do thứ nhất, hầu hết các nhà quản lý không thể kiểm soát tham vọng trong công việc của họ. Tham vọng này giống như người bị đói. Cảm giác đói luôn thường trực trong họ, cứ nhìn thấy thức ăn là muốn nuốt thật nhanh. Hành vi ham hố này của nhà quản lý thường thấy trong các vụ sáp nhập và mua lại các doanh nghiệp khác. Lý do thứ hai, hầu hết các nhà quản lý thường so sánh với các công ty cùng ngành và khác ngành về tình trạng tồn động, doanh thu bán hàng và mức lương. Sự so sánh này sẽ dẫn đến sự tham lam của nhà quản lý. Lý do thứ ba, hầu hết các nhà quản lý đều quá tự tin. Với những nhà quản lý có hành vi hùa theo mù quáng, sở dĩ họ không sẵn sàng thay đổi tình trạng hoạt động hiện tại, là vì các chế độ hoạt động hiện hành của các doanh nghiệp này cũng vẫn có thể tạo ra được lợi nhuận. Ngay cả nếu như có thấp hơn mức tiêu chuẩn trong cùng ngành, thì họ cũng không muốn mạo hiểm thay đổi. Nhà kinh doanh liệu có thể vượt qua được sự cám dỗ bắt chước hay không? Bắt chước trong giới kinh doanh là một hành vi hùa theo rất phổ biến. Thậm chí, một số nhà quản lý không hề suy nghĩ mà đã vội mô phỏng theo người khác. Ví dụ, một công ty mới mở phải xây dựng chiến lược kinh doanh. Họ sẽ tham khảo sách lược kinh doanh của một số công ty khác trong cùng ngành. Nếu tìm thấy phương thức hoạt động của một số công ty gần giống nhau, giám đốc điều hành sẽ nghĩ rằng công ty của mình nếu có cùng một khuôn mẫu như thế thì chắc chắn cũng sẽ khả thi. Buffett đã chỉ ra rằng sự thất bại của các công ty không hẳn là do sự tham lam, ngu dốt, mà chính do sức mạnh áp đảo của hành vi hùa theo này tạo ra. Trong một bài phát biểu tại Đại học Notre Dame, Buffett đã cho sinh viên xem một danh sách gồm 37 ngân hàng thất bại trong đầu tư. Ông giải thích rằng, cho dù lượng giao dịch của thị trường chứng khoán New York tăng 15 lần, nhưng các tổ chức tài chính này vẫn thất bại. Người đứng đầu của các tổ chức tài chính này đều là những người có chỉ số IQ rất cao. Họ đều siêng năng làm việc và cũng rất khao khát thành công. Vậy tại sao họ lại thất bại? Chỉ có một câu trả lời. Đó là bởi họ không chịu tư duy mà mù quáng bắt chước làm theo nhau trong cùng một ngành nghề. Buffett có sự đánh giá cao đối với những nhà kinh doanh lý trí, trung thực với các cổ đông và tránh được sự hùa theo một cách mù quáng. CEO của Geico, John Bai, là một điển hình mà Buffett đã đánh giá tốt. Cuối những năm 70 của thế kỷ 20, thị trường bảo hiểm Mỹ cạnh tranh khốc liệt. Hầu hết thu nhập của các công ty bảo hiểm đều giảm sút, thậm chí bị lỗ vốn. Để chiếm được thị phần, họ sẵn sàng chấp nhận phí bảo hiểm thấp hơn. Nhưng Bai từ chối việc chạy theo xu thế thị trường và vẫn giữ mức giá bảo hiểm của Geico. Cuối cùng đã được thị trường đền đáp xứng đáng. Là những nhà đầu tư bình thường, có thể chúng ta khó lòng thấy rõ được giá trị và hiệu quả của quản lý từ sự quản lý thường ngày của doanh nghiệp. Nhưng khi các công ty đứng trước sự lựa chọn, thì quyết sách của nhà quản lý lại cung cấp cho chúng ta những thông tin hữu ích để đánh giá. Qua đó chúng ta có thể phân biệt những nhà quản lý đáng tin cậy và những nhà quản lý làm người khác phải thất vọng. Buffett tin rằng một trong những tố chất quan trọng nhất của nhà quản lý là có thể chống lại sức mạnh của các hành vi hùa theo của các doanh nghiệp, luôn giữ suy nghĩ độc lập. Người quản lý như vậy mới đáng tin cậy. Đầu tư thành công về bản chất là kết quả của sự suy nghĩ độc lập. Point 1. Quyết sách đầu tư đều do con người đưa ra, mà đã là con người thì đều có thể phạm sai lầm. Việc các nhà đầu tư hùa theo nhau một cách mù quáng chắc chắn không phải là một việc khôn ngoan. Các vụ đầu tư của Buffett không bao giờ dựa theo ý kiến, quan điểm của số đông. Đó là một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của ông. Doanh nghiệp không muốn thích ứng với thay đổi nhanh chóng của xã hội vì ba lý do chính. Lý do một, hầu hết các nhà quản lý không thể kiểm soát tham vọng trong công việc của họ. Lý do hai, hầu hết các nhà quản lý thường so sánh các công ty cùng ngành và khác ngành về tình trạng tồn động, doanh thu bán hàng và mức lương. Lý do ba, hầu hết các nhà quản lý đều quá tự tin. Lời khuyên của Buffett, không có bất kỳ thời điểm phù hợp nào để buông tay đối với các công ty tốt. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 2 chương 2. Kính mời quý thính giả đón nghe chương tiếp theo của quyển sách Người đọc Ngọc Cẩm. Bất kỳ ai hiểu về Buffett thì đều biết rằng hãng Berkshire Hathaway của ông có số lượng tài sản tài chính lớn, nhưng số lượng công ty niêm yết nắm giữ rất hạn chế. Và mỗi công ty đều nắm giữ số tài sản đầu tư tuyệt đối là rất lớn. Buffett đánh giá cao sách lược đầu tư, phân tán tương đối, tập trung tuyệt đối. Đầu tư tập trung là một sách lược đầu tư cực kỳ đơn giản, là một hình thức đầu tư khác với đầu tư kiểu tổ hợp. Tuy nhiên, nếu sử dụng đúng cách, nó có thể vượt xa so với các quỹ chỉ số, mang lại vô số lợi nhuận cho nhà đầu tư. 1. Đặt trứng vào cùng một giỏ và chú ý đến nó. Thị trường chứng khoán có rủi ro, mọi người phải thận trọng. Bất kể một nhà đầu tư nào khi bắt đầu bước chân vào thị trường chứng khoán đều trải qua bài giảng về rủi ro đó. Tuy nhiên, số tiền thu được đáng thèm muốn từ thị trường chứng khoán vẫn khiến cho nhiều nhà đầu tư ồ ạt bước chân vào thị trường này. Nhiều nhà đầu tư, bất kể là nhà đầu tư có tổ chức hay đa số các nhà đầu tư vừa và nhỏ, đều nhận thức được nguy cơ rất lớn của đầu tư chứng khoán. Do đó, trong việc theo đuổi thu nhập từ đầu tư, họ đều luôn cố gắng phân tán rủi ro đầu tư. Đa dạng hóa đầu tư trong suy nghĩ của nhiều người là một ý tưởng tốt, cũng nhận được sự hoan nghênh của các nhà đầu tư. Họ cho rằng nên đặt tất cả trứng của họ trong các giỏ khác nhau. Như thế mới bảo đảm, thậm chí cố vấn của Buffett, Graham, cũng có quan điểm này. Tuy nhiên, Buffett có quan điểm độc đáo của riêng mình. Năng lượng của một người là có hạn. Vì vậy, so với việc phải trông coi nhiều giỏ trứng cùng lúc, thì thà đặt chúng vào một giỏ lớn, sau đó cẩn thận chú ý còn hơn. Như việc mua cổ phiếu. Việc mua cổ phiếu mà mình không hiểu rõ với ý tưởng đa dạng hóa rủi ro là rất ngu ngốc. So với việc đem tiền của mình để đầu tư vào cổ phiếu mà mình không hiểu, thì thà rằng đem nó đầu tư vào cổ phiếu mà mình nắm rõ. Như thế bạn có thể tập trung thời gian và sức lực để chú ý đến tài sản của mình hơn. Trong cộng đồng đầu tư lưu hành quy tắc 28, tức là 80% số tiền thu được có xuất phát điểm từ 20% đầu tư. Buffett cũng nghĩ như vậy. Do đó, phần lớn tài sản của ông thu được từ một vài loại cổ phiếu. Ông phản đối mạnh mẽ việc đa dạng hóa đầu tư. Ông nói, đầu tư phân tán là cách tự bảo vệ mình của những người không biết gì. Đối với những người hiểu những gì họ đang làm, thì đa dạng hóa đầu tư là vô nghĩa. Sách lược đầu tư của Graham từng yêu cầu danh mục đầu tư phải có hơn 100 loại cổ phiếu. Buffett đã từng theo quan điểm này của thầy giáo, nhưng sau này, ông nhận thấy danh mục đầu tư của mình chẳng khác nào một cửa hàng tạp hóa. Không thể gọi đó là một danh mục đầu tư đa dạng, càng không thể nói đến sự quản lý hiệu quả đối với cổ phiếu đang nắm giữ. Vì thế, Buffett sau đó áp dụng các lý thuyết đầu tư tập trung của Fisher và Munger. Ông cũng đi sâu vào tìm hiểu về các doanh nghiệp mà mình muốn đầu tư thông qua nhiều cách khác nhau. Fisher cho rằng, các nhà đầu tư, để tránh nguy cơ làm vỡ trứng, thường sẽ để trứng trong các giỏ khác nhau. Nhưng kết quả cuối cùng, thường là phần lớn trứng trong các giỏ đều bị vỡ, và các nhà đầu tư không thể chăm sóc tốt cho tất cả trứng trong tất cả các giỏ. Ông cho rằng, nhiều nhà đầu tư quá tin tưởng vào lý thuyết đa dạng hóa đầu tư. Kết quả là, họ không biết gì về công ty mà họ đầu tư, hoặc hiểu nhưng rất ít. Buffett rất tin tưởng vào lý thuyết đầu tư tập trung. Phần lớn tiền đầu tư của ông chỉ tập trung vào một vài loại cổ phiếu mà ông có sự hiểu biết rõ về nó, và nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian rất dài Như vậy, ông có thể xem xét cẩn thận mức độ cần thiết của một số hoạt động đầu tư nào đó. Buffett tin chắc rằng ông có một tinh thần chăm chỉ và có trách nhiệm khi xem xét hai vấn đề quan trọng là đầu tư vào những gì và đầu tư với giá như thế nào. Nhờ đó, làm giảm rủi ro đầu tư. Nói cách khác, chiến lược đầu tư này giúp ông có thời gian và sức lực để sàng lọc các doanh nghiệp xuất sắc với giá hợp lý để đầu tư, do đó làm giảm nguy cơ thiệt hại. Chính chiến lược đầu tư tập trung này đã giúp cho Buffett chỉ nhờ vào đầu tư cổ phiếu mà đã có thể liên tục đứng đầu danh sách tỷ phú trên thế giới. Point 1. Thay vì đem tài sản của mình giao cho một số người không có kinh nghiệm kinh doanh, thì thà rằng mang chúng cho một người hiểu biết. Công việc mà bạn cần làm chỉ là giám sát mà thôi. Đầu tư chứng khoán chính là như vậy. Đặt tất cả trứng vào một giỏ và chú ý đến nó còn hơn là đặt trong các giỏ khác nhau. Cho vào một giỏ bảo quản tốt, không cần lo lắng. Cho vào các giỏ khác nhau, lúc nào cũng phải lo lắng bận rộn. Lời khuyên từ Buffett: phải lượng sức mà làm. Bạn cần phải tìm ra được lợi thế trong cuộc sống, cũng như trong đầu tư. Bất cứ khi nào cơ hội đến, đều có thể tận dụng được ngay lợi thế của riêng mình và có thể dồn toàn tâm toàn lực cho nó. 2. Từ bỏ việc đa dạng hóa đầu tư. Buffett theo đuổi nguyên tắc đầu tư ít mà chất lượng. Ông chủ trương chỉ đầu tư vào công ty thực sự quen thuộc, chứ không đầu tư đa dạng. Ông cho rằng, khi đa dạng hóa đầu tư, thì nhà đầu tư không hoàn toàn hiểu được về đối tượng đầu tư, về biện pháp bảo vệ, sẽ chỉ mang tính chất ứng phó bất đắc dĩ. Khái niệm đầu tư này của Buffett bắt nguồn từ Fisher. Fisher là một nhà đầu tư nổi tiếng. Ông đã từng nói mình chỉ thích đầu tư trong một số công ty nổi bật và có sự hiểu biết rõ ràng, chứ không muốn đầu tư vào nhiều công ty mà mình không hiểu. Bởi việc đa dạng hóa đầu tư, mặc dù có thể giúp phân tán rủi ro, nhưng đồng thời cũng khiến cho lợi ích bị chia sẻ. Nếu trong tay nắm giữ quá nhiều cổ phiếu, thì sẽ không có thời gian và tinh lực để tìm hiểu và nghiên cứu kỹ về các công ty niêm yết. Rủi ro thực sự của đầu tư là đầu tư quá ít vào các công ty quen thuộc và đầu tư quá nhiều vào công ty lạ. Theo lý thuyết của Fisher, vội vàng mua vào thứ mà ta không hiểu biết kỹ lưỡng thì rủi ro có thể lớn hơn so với đầu tư một cách có chừng mực. Fisher là người có sở trường về phát hiện cổ phiếu có khả năng tăng trưởng và được biết đến như là cha đẻ của cổ phiếu tăng trưởng. Ông đã viết trong Cổ phiếu phổ thông và lợi nhuận phi thường, Common Stocks and Uncommon Profits, rằng nhiều nhà đầu tư, đương nhiên là còn có cả một số nhà tư vấn, không ý thức được rằng mua cổ phiếu của công ty mà họ không hiểu gì về nó. Còn nguy hiểm hơn là thiếu sự đa dạng trong đầu tư. Nhiều năm về sau, ngay cả khi đã về già, nhà đầu tư đại tài của Wall Street vẫn không quên nhấn mạnh với những người trẻ tuổi. Để tìm ra được các cổ phiếu tốt nhất là một việc vô cùng khó khăn. Nếu dễ dàng thì chẳng lẽ ai cũng có thể trở thành những huyền thoại trong đầu tư cổ phiếu. Trong trường hợp bình thường, tôi muốn mua cổ phiếu tốt nhất. Nếu không, thà tôi không mua còn hơn. Fisher giới hạn số lượng chủng loại cổ phiếu của mình dưới 10 công ty. Trong đó, 75% đầu tư tập trung vào 3-4 công ty. Qua điều này, Fisher muốn nói với các nhà đầu tư rằng, với kiến thức và kinh nghiệm có hạn, thì việc lựa chọn cổ phiếu bừa bãi trong phạm vi rộng không bằng chọn một vài loại cổ phiếu mà mình biết rõ và tin tưởng về nó. Lý thuyết kinh tế học vĩ mô của John Maynard Keynes cũng ảnh hưởng sâu sắc đến Buffett, và ông cũng đánh giá cao chiến lược lựa chọn cổ phiếu ít mà chất lượng. Trong thư gửi một người bạn vào năm 1934, Keynes cho biết, theo dòng chảy của thời gian, tôi ngày càng tin rằng cách đầu tư đúng đắn nhất là bỏ ra một số tiền lớn đầu tư vào doanh nghiệp mà mình hiểu và hoàn toàn tin tưởng. Việc phân tán một phần lớn của quỹ đầu tư vào những doanh nghiệp mà mình không biết gì hoặc không có sự tin tưởng để có thể giới hạn rủi ro là một khái niệm hoàn toàn sai lầm. Kiến thức và kinh nghiệm của một người là có hạn. Tôi hiếm khi tìm thấy trên thị trường cùng một lúc có hơn 3 doanh nghiệp khiến tôi có thể đặt niềm tin sâu sắc vào đó. Cả Keynes và Fisher đều không chọn cách đầu tư đa dạng. Buffett đã học hỏi được kinh nghiệm từ hai bậc thầy này và áp dụng một cách linh hoạt. Ông đã có một sự so sánh. Đầu tư đa dạng giống như con thuyền Noah. Mỗi loài động vật chỉ được mang hai con lên tàu. Kết quả cuối cùng là nó trở thành một sở thú. Mặc dù nguy cơ trong đầu tư giảm đi, nhưng đồng thời với đó là năng suất sẽ thấp đi. Vì thế, đây không phải là chiến lược đầu tư tốt nhất. Point 1. Nếu một công ty mà đa dạng hóa quá, thì sẽ làm cho ngành nghề chủ đạo kém phát triển. Do đó, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển của doanh nghiệp, thậm chí gây ra sự sụp đổ của công ty. Đầu tư chứng khoán chẳng phải cũng thế sao? Nếu theo đuổi sự đa dạng và lợi nhuận trung bình, chẳng thà mua các quỹ chỉ số, ETF còn hơn. 1. Fisher đầu tư tập trung 75% vốn ở 3-4 công ty. 2. Keynes hiếm khi tìm thấy trên thị trường cùng một lúc có hơn 3 công ty làm mình thấy hài lòng. Lời khuyên từ Buffett. Nhà đầu tư nên như Mark Twain gợi ý, đặt tất cả trứng vào một giỏ và sau đó trông coi nó một cách cẩn thận. 3. Tối ưu hóa danh mục đầu tư. Buffett có trong tay hàng trăm tỷ, nhưng số lượng cổ phiếu mà ông nắm giữ chỉ có 45 loại. Thậm chí danh mục đầu tư của ông còn khiến người ta kinh ngạc hơn. Với 90% tổng mức đầu tư tập trung vào không đến 10 loại cổ phiếu. Về vấn đề này, người trong ngành dường như không ngạc nhiên. Điều này là phù hợp với triết lý đầu tư của Buffett. Tại sao không bỏ tiền đầu tư vào các đối tượng có triển vọng nhất? Buffett có những lời khuyên sau đây với các nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần phải nắm chắc các cổ phiếu trong tay mình và nên tuân thủ nguyên tắc nắm giữ lâu dài. Không nên có suy nghĩ nóng vội, thích thay đổi. Hôm nay thấy cổ phiếu này tốt, ngày mai lại thấy cổ phiếu khác tốt. Suốt ngày mua đi bán lại. Đây là hành vi rất không sáng suốt. Nhưng giới chứng khoán lại tương đối thích kiểu khách hàng chất lượng này. Buffett cho rằng, miễn là các nhà đầu tư tìm được công ty mà mình hiểu rõ, chất lượng tốt nhất, nguy cơ thấp nhất, thì có thể đưa ra những quyết định táo bạo. Nếu bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, có thể tìm thấy được 5-10 công ty có lợi thế cạnh tranh dài hạn và giá cổ phiếu hợp lý, cũng như có thể tìm hiểu được tình hình kinh tế của doanh nghiệp, thì đối với bạn, cách đầu tư truyền thống đa dạng hóa là vô nghĩa. Thậm chí nó còn có thể làm tổn thất thành quả đầu tư của bạn và làm tăng rủi ro đầu tư. Để mở rộng thu nhập từ đầu tư, thì cách tốt nhất để giảm rủi ro đầu tư là tối ưu hóa danh mục đầu tư. Để tối ưu hóa danh mục đầu tư, công ty Berkshire Hathaway đã mua một số lượng lớn cổ phiếu của Washington Post. Năm 1973, Buffett đầu tư vào đó $10 triệu. Đến năm 1977, số tiền đầu tư tăng lên đến $30 triệu. Sau đó, Buffett tin rằng ngành công nghiệp quảng cáo, tin tức và xuất bản có một không gian rộng lớn để phát triển. Do đó vào năm 1986, ông dùng quy mô đầu tư lớn tập trung vào cổ phiếu của American Broadcasting Company. Năm 1987, giá trị cổ phiếu mà Berkshire Hathaway đang nắm giữ là hơn $2 tỷ. Nhưng điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn, đó là con số $2 tỷ cổ phiếu này chỉ xuất phát từ 3 công ty, cụ thể là $1 tỷ của APC, $750 triệu của Geico và $323 triệu của Washington Post. Đây thực sự là một kỳ tích trên thế giới. Trên thế giới chưa có Buffett thứ hai đầu tư $2 tỷ tập trung trong 3 loại cổ phiếu. Năm 1988, Buffett đã có một trận chiến đẹp. Trước tiên, ông mua 14 triệu cổ phiếu của Coca-Cola. Cuối năm, số tiền đầu tư của ông trong công ty Coca-Cola tăng đến $592 triệu. Tiếp năm sau, đầu tư tiếp tục tăng lên hơn $1 tỷ. Hành động táo bạo trên mang lại cho Buffett lợi nhuận cao. Đến cuối năm 1989, trong danh sách thu nhập của công ty Coca-Cola, thu nhập của Berkshire Hathaway lên đến $780 triệu. Trong danh mục đầu tư cổ phiếu phổ thông của Berkshire, hàng tiêu dùng hàng ngày chiếm hơn 50%. Sở dĩ Buffett có thể quản lý thành công danh mục đầu tư của Berkshire là bởi khả năng duy trì nguyên trạng. trong khi hầu hết các nhà đầu tư bị cám dỗ và liên tục leo vào rồi leo ra thị trường chứng khoán, thì Buffett lại ngồi yên quan sát tình thế một cách lý trí, dùng tỉnh để ứng phó với động. Buffett thường nói, mua cổ phiếu của một công ty hàng đầu và sau đó giữ lại dễ dàng hơn rất nhiều so với việc cả ngày bận rộn với những cổ phiếu không ra gì. Buffett chỉ quan tâm đến cổ phiếu tốt, trong khi những công ty làm ăn không tốt thì chỉ biết dựa vào sự tăng giảm của thị trường cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội. Có rất nhiều nhà đầu tư, nếu một ngày mà không giao dịch thì cảm thấy không thoải mái, còn Buffett thì lại có thể cả năm không động đến cổ phiếu. Sự thật chứng minh rằng thành công của Buffett được xây dựng trên một khoản đầu tư thành công lớn. Vì vậy, ông cảnh báo rằng, để tránh rủi ro và để có được thêm thu nhập, thì việc tối ưu hóa danh mục đầu tư và kiên nhẫn nắm giữ là rất cần thiết. Point 1. Mặc dù Buffett chỉ giữ khoảng chục loại cổ phiếu, nhưng số tiền đầu tư mỗi loại rất lớn và tương đối tập trung. Đây có thể xem là hành vi nắm giữ cổ phiếu tập trung tuyệt đối. Chiến lược này mang lại cho Buffett lợi nhuận khổng lồ. Cổ phần của Berkshire trong năm 1987, hơn 2 tỷ đô la Mỹ đã được đầu tư, trong đó đầu tư 1 tỷ đô la cho IPC, 750 triệu đô la Mỹ cho Geico và 323 triệu đô la cho Washington Post. Lời khuyên từ Buffett: dường như án binh bất động, không làm bất cứ điều gì là phong cách đầu tư phù hợp của chúng tôi. 4. Đừng tìm cách đa dạng hóa rủi ro. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, một chiến lược đầu tư gọi là bảo hiểm danh mục đầu tư được lưu hành rộng rãi trong giới đầu tư. Chiến lược đầu tư này là một dự án danh mục đầu tư luôn luôn duy trì sự cân bằng giữa tài sản có nguy cơ cao và các tài sản rủi ro thấp để đảm bảo rằng thu nhập sẽ không giảm xuống dưới tiêu chuẩn tối thiểu được xác định trước. Giá trị danh mục đầu tư của nhà đầu tư giảm chính là vì chuyển tiền từ tài sản có rủi ro cao, cổ phiếu, xuống tài sản có rủi ro thấp, trái phiếu hoặc tiền mặt. Ngược lại, giá trị của danh mục đầu tư gia tăng là cho chuyển tiền từ tài sản có rủi ro thấp lên tài sản có rủi ro cao. Việc chuyển đổi giữa các chứng khoán có tổng giá trị lớn không hề dễ dàng, nên các nhà đầu tư coi chỉ số cổ phiếu là phương pháp bảo lãnh chứng khoán có giá trị. Buffett rất ghét cách làm phân cấp rủi ro này. Ông cho rằng, khi các nhà đầu tư không biết họ đang làm những gì thì mới gọi là rủi ro. Đối với một nhà đầu tư lý trí thì việc lựa chọn công ty tốt nhất và từ bỏ những công ty khác gần như là một việc hoàn toàn tự nhiên. Có nhiều tổ chức và cá nhân khi muốn đa dạng hóa rủi ro trong đầu tư đã hướng sự chú ý vào các sản phẩm tài chính rủi ro cao. Điều này thực sự làm Buffett lo lắng. Bởi tiền bảo lãnh cần thiết để mua không cao thường thu hút một số con bạc đầu tư, với hy vọng sẽ gặt hái lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn. Tâm lý ngắn hạn này chính là nguyên nhân giúp các cổ phiếu giá thấp, casino và xổ số có thể tồn tại. Cuộc khủng hoảng tài chính trên toàn thế giới là kết quả của sự phát triển quá độ của nền tài chính Mỹ. Để tránh những ảo tưởng sai lạc về bảo hiểm danh mục đầu tư, Buffett yêu cầu các nhà đầu tư hãy cố gắng đừng theo cách nghĩ sau. Một nông dân sau khi mua trang trại, phát hiện giá đất nông nghiệp ở gần đấy đang giảm giá. Vì vậy, ông đã bán đi mảnh đất mới mua của mình. Điều này cũng giống như một nhà đầu tư, chỉ vì thấy giao dịch gần đây bị giảm mà vội bán ra chứng khoán của mình, hoặc do một sự đột biến giá giao dịch mà mua vào cổ phiếu. Bạn hãy thử nghĩ xem, dù cho có mua tất cả các cổ phiếu của toàn bộ các công ty trên thị trường đi nữa, thì cũng không thể thoát khỏi những ảnh hưởng bởi sự sụp đổ của thị trường chứng khoán. Vậy lẽ nào, mua vài trăm cổ phiếu thì có thể làm được điều đó hay sao? Trên thực tế, để tránh rủi ro, nhà đầu tư đã mua vào nhiều loại cổ phiếu khác nhau, coi như là một cách bảo hiểm. Theo Buffett, cách làm này là không khôn ngoan. Ông cảnh báo chúng ta, bằng kinh nghiệm thành công của mình, là không nên thử phân tán rủi ro. Point 1. Chỉ số chứng khoán tương lai là một công cụ thường được một số nhà đầu tư sử dụng để nhằm phân tán rủi ro, nhưng cách làm này không phù hợp đối với các nhà đầu tư nhỏ và vừa, vì đồng thời với việc tương đương với đòn bẩy, giúp theo đuổi năng suất cao, thì nó cũng làm tăng nguy cơ rủi ro. Phân loại của tương lai. Tương lai chia thành hàng hóa tương lai, như đậu nành, dầu,